Vương bài tự do nhân 96 chương 943 một vòng mới ngắm bắn Vưu Luân ấn tượng nhưng thật ra là đối Vương Tân rất sâu khắc. Bởi vì thứ cấp thi đấu vòng tròn cũng là thi đấu vòng tròn. Không có nghĩa là không có hội trường cung cấp bọn hắn sử dụng. Bọn hắn sẽ sử dụng dùng chung điện cảnh quán tiến hành tranh tài. Mà dùng chung điện cảnh quán sẽ thu 7 thành vé vào cửa phí. Dự thi hai chi chiến đội đều cầm 15% vé vào cửa ít lợi. Bất quá, bọn hắn những này thứ cấp thi đấu vòng tròn tranh tài, hiện trường người đồng dạng đều rất ít. Nếu như nói một đường thi đấu vòng tròn tranh tài hội trường đồng dạng đều có mấy ngàn người, gần vạn số lượng. Thứ cấp thi đấu vòng tròn hội trường bình thường chỉ có hơn 1.000 người người xem tranh tài. Offline, Vương Tân cùng tranh vanh chiến đội Thanh Huấn đội đánh qua. Tại Thanh Huấn phương diện này, tranh vanh chiến đội là chưa từng đi ra cái gì rất kinh tài tuyệt diễm thiên tài nhân vật. Còn có qua thả đi liễu du chăn trò cười. Nhưng đi ra mấy cái nhân vật tuyển thủ, được thả ra sau đó, cũng tại không ít chiến đội trung kiên vị trí đứng vững gót chân. Mà lúc đó thời điểm tranh tài người xem vài trăm người. Tranh vanh chiến đội chỉ là huấn luyện viên tổ cùng một đống bình chắc viên liền đến mấy chục người. Một bên xem so tài còn một bên làm bút ký đi ghi chép. Cái này nhường Vương Tân chú ý tới chi này chiến đội, ngồi tại vị đưa ở giữa nhất bày biện một tấm mặt thối Vưu Luân. Tranh vanh Thanh Huấn đội đội trưởng. Thứ cấp thi đấu vòng tròn có khả năng nhất một bước lên trời tiến vào một đường thi đấu vòng tròn thiên tài chỉ huy. Thang trời xếp hạng thứ 23 tên. Đế quốc ưng nhãn người sử dụng tối cao độ thuần thục. Trăm trận tối cao bình quân buổi diễn tỷ số thắng bảo trì người. Đủ loại quang hoàn cùng thời khắc suy trì mặt thối. Làm cho thứ cấp thi đấu vòng tròn đám tuyển thủ không muốn chú ý cái này người đều khó. Cái này mặt thối tử. Thế mà lại đánh võng du thế mà còn xen lẫn trong hàn mai lệ kiếm đội ngũ Vương Tân trong lúc nhất thời. Đại não có chút quá tải đến. Tại trong ấn tượng của hắn. Vưu Luân thuộc về loại kia cùng người xa lạ rất ít nói chuyện người. Nói lên một đôi lời. Sẽ có chủng ngạo khí. Một loại có chút kỳ quái giống cảm giác ưu việt lại không giống cảm giác ưu việt khí chất. Loại này ngạo khí, không giống như là kiêu căng khó thuần ngạo khí, là một loại cao ngạo. Dạng này người. Chỉ có thể tại câu lạc bộ mệnh lệnh dưới. Mới có thể đi làm ra một chút chính mình không thích sự tình. A Vương Tân người là cảm giác Vưu Luân cái này người là không yêu võng du. U, V, K, W, W, M. Giang Tuân hỏi trước đó vài ngày, Nghiêm Hoang đề cử bọn hắn Thanh Huấn đội đến ta cái này công hội luyện một hồi. Nghiêm Hoang trước tranh vanh chiến đội đại thần người chơi tín ngưỡng hạng một cái thứ nhất vô địch thế giới được chủ một trong. Cùng Hàn Mai Lệ Kiếm làm qua đồng đội người. Chẳng trách tranh vanh Thanh Huấn đội tiến bộ có thể có nhanh như vậy. Từ xưng bá thứ cấp thi đấu vòng tròn. Trực tiếp biến thành thứ cấp thi đấu vòng tròn độc nhất ngăn đội ngũ. Đánh ai cũng là ngược sát cường đội. Nếu có Nghiêm Hoang cùng Hàn Mai Lệ Kiếm hai vị đại thần liên thủ đặt huấn. Nghĩ đến không đến tăng lên cũng khó khăn bất chi bất giác. Vương Tân có chút cực kỳ hâm mộ. So sánh với tranh vanh chiến đội Thanh Huấn đội. Đội ngũ có các đại thần đặc huấn trợ giúp. Võng du có hợp cách công hội hỗ trợ đánh tài liệu định chế trang bị. Có thể tiếp xúc cao đẳng phó bản. Có thể tại toàn cầu người chơi trước đó đụng phải mới nhất phó bản bốt. Có thể giải khóa nhiệm vụ ẩn. Liền phổ thông tranh tài. Đều có mấy chục số nhân viên công tác ghi chép. Đãi ngộ như vậy so xuống tới. Tinh thần câu lạc bộ đội chủ nhà đều không có người nào Thanh Huấn đội như vậy xa hoa đãi ngộ. Ui, Vưu Luân Vương Tân tại trong giọng nói đầu đánh một cái bắt chuyện đi qua. Vưu Luân giật mình một cái, không có nhận ra cái này ít là ai, nhưng xem xét còn giống như là hảo hữu của mình. Hắn đồng dạng chỉ thêm nghề nghiệp vòng cùng công hội nhân vật trọng yếu làm hảo hữu. Vị này là vị nào đâu Vưu Luân có chút muốn không nổi. Ta là tinh thần chiến đội Vương Tân. Vương Tân không biết là kịp phản ứng đối phương không có nhận ra hắn. Vẫn là trùng hợp nói lời này. Cái này xấu hổ xem như hóa giải đi. Có chuyện gì sao Vưu Luân hỏi. Ta chuẩn bị cùng Hàn Thần mở đen đánh một chút phó bản. Vương Tân nói. mở đen đánh phó bản cái này tinh thần chiến đội lúc nào dựng vào Hàn Mai Lệ Kiếm chiếc thuyền này. Vưu luôn cảm thấy mình thế tất yếu chú ý một chút cái này tinh thần chiến đội. Hắn là tiếp nhận Hàn Mai Lệ Kiếm một hệ liệt huấn luyện địa đồ rèn luyện. Lại thêm Hàn Mai Lệ Kiếm hải tuyển đội một mực cùng bọn hắn thanh huấn đội tiến hành huấn luyện thi đấu. Vưu luôn mặc dù tự ngạo, nhưng cũng thừa nhận Hàn Mai Lệ Kiếm những này chỉ đạo đối với hắn tăng lên, đối toàn bộ thanh huấn đội tăng lên là to lớn. Nói mình sư tòng Hàn Mai Lệ Kiếm cũng không tính quá phận. Cũng chính là biết rõ Hàn Mai Lệ Kiếm lúc hướng dẫn phương diện trình độ rất cao. Sở dĩ Hàn Mai Lệ Kiếm thật muốn đi chỉ đạo tinh thần chiến đội, vạn nhất lại bồi dưỡng được quái vật gì đến, cái kia chẳng phải có nhức đầu. U, V, K, W, W, M. Vưu luôn nói, ngươi có muốn hay không đến cùng một chỗ đánh một chút phó bản? Vương Tân đột nhiên nói một cái ý kiến. Vưu luôn trước đó là có ý tứ này, nhưng nghĩ tới cách này Vương Tân tại cách này, khả năng Hàn Mai Lệ Kiếm phải đơn độc tiến hành chỉ đạo, nhìn trộm người khác kỹ thuật tư ẩn, có phải hay không không tốt lắm? Vẫn là nói mình muốn sai đối phương chỉ là vừa lúc nhận biết Hàn Mai Lệ Kiếm, không có chính mình tưởng tượng bên trong tầng kia chỉ đạo khái niệm? Có thể chứ, Vưu luôn vẫn là muốn trưng cầu một chút Hàn Mai Lệ Kiếm ý kiến. Có thể à? Giang Tuân là không có ý kiến gì. Bất quá gần nhất võng du bên trong, thần cấp truyền kỳ nhân vật ra kính dẫn đầu so trước kia cao quá nhiều. Tân phiên bản đi ra bốt cường độ đều tương đối cao, tài liệu rơi xuống hy hữu độ cùng hiệu quả cũng ở trên điều. Rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp bị ép đi ra đánh tài liệu, điều khiển chính mình thần cấp truyền kỳ nhân vật, dẫn đến trước kia đi dạo một ngày đều không nhất định đụng tới thần cấp truyền kỳ nhân vật. Tùy tiện đi cách cỡ lớn đế quốc thành phu liền có thể nhìn thấy. Còn tốt, quy định cách nào đó mỗi giờ về cái kia phê công hội đến quản. Võng du bên trong các loại công hội còn tính là loạn bên trong có thứ tự. Còn tại nói chuyện trời đất quá trình bên trong, cách đó không xa một cái người chơi lén lút đi tại Giang Tuân nhân vật thị giác tầm mắt bên trong. Cờ, nờ, cờ, nờ. Còn một cái quen thuộc vực tên ít. Tín ngưỡng cái trò chơi này hết thảy có hai cái danh tự. Một cái là nhân vật danh tự, một cách là người chơi danh tự. Có thể lựa chọn nhìn thấy nhân vật danh tự đề cao đại nhập cảm, cũng có thể lựa chọn nhìn thấy người chơi danh tự nhớ rõ ràng ít. Giang Tuân lúc đầu là chỉ mở nhân vật danh tự, thế nhưng là về sau người quen biết nhiều, mở đen bằng hữu nhiều, liền đổi thành người chơi danh tự có thể thấy được. Kết quả thi đấu hình thức bên trong, Giang Tuân khoảng thời gian này không chơi, đám người này ngắm bắn đến võng du bên trong tới. Lúc này lại không biết là cái gì quy củ. Giang Tuân phản ứng còn tính là nhanh, trực tiếp đem thiết trí mở thành chỉ thấy nhân vật danh tự, che đậy người chơi tên. Có thể tiếp xuống góc dưới bên trái công cộng không trang liền bắt đầu soát màn hình. Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần ngươi tốt cơ, nơ, lát. Công cộng không trang là không thể che đậy người chơi danh tự, bình thường là hai cái tên đều biểu hiện. Mà không trang cũng không thể bị che đậy. Giang Tuân đành phải cắt nữa đến công hội kênh nói chuyện phiếm giao diện. Có thể dạng này rất không tiện, công cộng giao diện nói chuyện phiếm liền không nhìn thấy. Xem ra, cá độ công ty không chỉ có là tại thi đấu hình thức bên trong bắt đầu ngắm bắn, liền võng du bên trong cũng bắt đầu ngắm bắn. Lần này bọn hắn mở ra giá tiền là tại Hàn Mai Lệ Kiếm có thể thấy được thị giác bên trong bại lộ biệt danh ít vực tên, hoặc là tại Hàn Mai Lệ Kiếm phủ cận nói chuyện phiếm kinh soát màn hình vượt tên. Một cái giờ 50 Mỹ đao. Vương bài tự do nhân 96 chương 944 đại biểu cùng tuyên chiến hết lần này đến lần khác nhường nhịn. Giang Tuân khiêm tốn, tựa hồ là đưa đến một chút đảo ngược tác dụng. Những này cá độ trang web ngược lại là làm trầm trọng thêm ngắm bắn. Thi đấu thang trời không đánh, cũng không có kháng nghị, càng không tại chính mình Mixobook hoặc là mặt khác công chúng xã giao bình đại biểu đạt cái gì. Nhưng cá độ công ty lòng tin có chút bành trướng. Ngày xưa Hàn Mai Lệ Kiếm ngạo nhân chiến tích, trong mắt bọn hắn cũng không tính là gì. Bọn hắn là cái gì Vương Tân nghề nghiệp vòng còn không có ngốc quá lâu. sở dĩ không có phương diện này kiến thức mặt. Không hiểu đen công hội cùng cá độ công ty hai cái này màu xám sản nghiệp. Đen công hội. Vưu Luân trong thầm lặng yên lặng hỏi, Giang ca tại trực tiếp a không có mở trực tiếp. Giang Tuân ánh mắt trang nghiêm, hắn hiện tại đã rất ít nghiêm túc như vậy. Vưu Luân nhô ra hư thực sau đó, lập tức nói ra, một chút nước ngoài cá độ công ty tài trợ người. Dạng này là vì dẫn lưu a đến lúc đó Giang ca vừa mở truyền bá. Liền bị dẫn đi lưu lượng. Trừ phi Giang ca không làm trực tiếp. Chỉ cần làm trực tiếp. Liền sẽ một mực bị nhằm vào. Vưu Luân đối đây là thật bất đắc dĩ. Có rất nhiều người là bị dạng này nhằm vào qua. Sau đó thì sao căn bản là bất lực chống lại. Liền xem như tuyển thủ chuyên nghiệp cũng cầm những người này không có cách. Khiếu nại chỉ có thể ứng phó nhất thời. Ngươi là đến ngắm bắn ta sao Giang Tuân đi qua hỏi một câu nói nhảm. Thợ săn tiền thưởng phải hỗn điểm cơm ăn nha. Vị này người chơi không có nghĩ rằng vẫn là cái Trung Quốc người chơi. Bắt đầu giao lưu rất nhẹ nhàng. Hàn thần. Tạo thuận lợi đi. Ta liền treo máy đứng tại bên cạnh ngươi. Cũng không ý kiến ngươi sự tình gì. Kiếm chút tiền. Không quá phận A Giang Tuân không nói thêm lời mặt khác. Trực tiếp đi qua. Hoặc là chết. Hoặc là rời đi nơi này. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người nghe được trong miệng hắn không vui. Võng du là Giang Tuân trong lòng tỉnh thổ. Là hắn huyễn tưởng hương bên trong xã hội không tưởng. Công hội cùng hắn chiến tranh. Giang Tuân còn có thể cười một tiếng mà qua. Còn có thể cho rằng là trò chơi một loại cách chơi. Có thể thợ săn tiền thưởng ngắm bắn hành vi. Không chỉ là tại phá hư Giang Tuân trò chơi thể nghiệm. Cũng là tại làm một chút tính chất ác liệt hành vi. Hắn cũng không nói đến hoặc là chết, hoặc là lăn, đã là rất khắc chế tâm tình của mình. Từ trong giọng nói, đã nghe ra được rất phẫn nộ. Vị này thợ săn tiền thưởng cũng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Nghe được trong giọng nói không cam lòng. Lập tức xoay người rời đi. Hàn Mai Lệ kiếm phong bình rất tốt, cũng không đại biểu tượng đất không có ba phần hỏa khí. Là 50 Mỹ đao. Là đáng giá bọn hắn những này rác rưởi tài khoản đến rớt cấp ngắm bắn. Thế nhưng là vấn đề người ta giết những này rác rưởi tài khoản là tùy tiện giết. Không có khả năng điểm phục sinh đến bên này vừa đi vừa về không ngừng bôn ba cứng ép góp một cái giờ lúc dài a một cái giờ. Đủ người ta giết ngươi bao nhiêu lần Giang Tuân lần này phát biểu. Đuổi đi cái này một cái. Có thể kế tiếp cũng tới. Giang Tuân liền không thể không lặp lại lần thứ hai. Rất ít sử dụng micro bốc bên trên. Giang Tuân phát ra thật lâu cảm khái. Đương nhiên trong đó ý cảnh cáo là nồng nặng nhất. Cũng là cho đến bây giờ nghiêm khắc nhất. Cảnh cáo một chút gần nhất ngo ngoe muốn đồng thợ săn tiền thưởng. Ta không phải một cái không có tí khí người. Không cần lại tới tìm ta, nếu như còn có treo vượt tên người xuất hiện tại ta phủ cận, ta không còn nhắc nhở. Giang Tuân micro bốc bên trên cảnh cáo vẫn là rất hữu dụng. Không có người còn như vậy không thức thời đi tìm Hàn Mai Lệ kiếm. Có thể cái này đấu pháp là sẽ không cứ như vậy biến mất đi xuống. Hàn Mai Lệ kiếm thật vất vả yên tĩnh xuống đánh một cái phó bản. Trở ra thời điểm lại bị thợ săn tiền thưởng ngắm bắn. Lần này cá độ công ty cho giá tiền là 200 Mỹ đao một giờ, giá cả đi lên liền lật 4 lần. 4 lần ít lợi. Liền trực tiếp bước điên một nhóm người. Bọn hắn mở ra đẳng cấp rất thấp tài khoản đến từng cái chủ thành tìm kiếm Hàn Mai Lệ kiếm bóng sáng. Sau đó nghĩ hết biện pháp đợi tại Hàn Mai Lệ kiếm có thể thấy được thì giác bên trong. Cái này bị ép khiến cho Giang Tuân không thể tại chủ thành xuất hiện. Chủ thành bên trong là không cho phép đánh giết người chơi. Là muốn hạ thấp điểm thiện áp thuộc tính. Chỉ có thể hướng đẳng cấp cao thu luyện cấp chạy. Bên này ngăn cách một nhóm tiểu hào. Nhưng còn có người có cấp 60 không có trang bị vừa độ tuổi cấp đen số. Lặn lội đường xa đi vào đẳng cấp cao khu luyện cấp tìm đến Hàn Mai Lệ kiếm. Càng làm cho người ta tức giận sự tình tới. Mua hàng online một chút trong bình đài đen số thương nhân kiếm điên. Bọn hắn bên này mua đen số người so trước kia nhiều rất nhiều. Trước kia 50 khối tiền một cái cấp 60 đen số. Hơn nữa có rất ít người sẽ mua loại này tài khoản. Có thể nói là tài khoản hàng ế. Van cầu một chút muốn chơi những nghề nghiệp khác người chơi tiêu phí một cái. Cái này sóng cá độ công ty cùng Hàn Mai Lệ kiếm đấu pháp trực tiếp khiến cái này đen số thương nhân kiếm điên. 50 khối tiền một cái cấp 60 đen số. Sườn sốt bị mua khoảng trống. Sau đó mới một nhóm tài khoản phải đợi đến tiếp theo kỳ. Tài khoản giá cả còn tăng tới 100 khối tiền một cái. Gấp bội đen số thương nhân có thể nói là sự kiện lần này bên trong vui sướng nhất quần thể. Bọn hắn đây chính là làm ăn không vốn. Đếm tiền đến bong gân. Cá độ công ty cùng Giang Tuân đều không thế nào vui sướng. Cá độ công ty cảm thấy chúng ta ngắm bắn ngươi Hàn Mai Lệ kiếm là cho mặt mũi ngươi, là phân đi ngươi một bộ phận lưu lượng, có thể đối danh tiếng của ngươi mở rộng cũng hữu dụng. Càng ngày càng nhiều người sẽ biết ngươi. Ngươi không phải trực tiếp sao? Ngươi dạng này cũng đề cao mình trực tiếp danh khí, đề cao lộ ra ánh sáng dẫn đầu. A, ngươi không lính tình, còn muốn đối nghịch Giang Tuân chính là càng trực diện buồn nôn buồn nôn. Liền có loại mình bị người cưỡng chế tiêu phí cảm giác. Thời thời khắc khắc mọi cử động muốn bị một chút thợ săn tiền thưởng nhìn chằm chằm. Mà những này thợ săn tiền thưởng còn cùng con ruồi đồng dạng. Không ngừng mà dây dưa. Dạng này kiềm chế tình trạng xuống. Chiến tranh bộc phát. Bởi vì mỗi lần những này mang vượt tên người chơi tới gần Hàn Mai Lệ Kiếm. Đều muốn bị Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết. Những người này cũng không định cứ như vậy treo ở Hàn Mai Lệ Kiếm bên cạnh. Trực tiếp đối Hàn Mai Lệ Kiếm đồng thủ. Đều là chết. Treo máy ngược lại chết càng nhanh. Chủ động xuất kích cùng người ta đánh một đợt. Còn có thể kéo một đoạn thời gian đâu. Trận này có thể nói là người chơi người cùng một cách tập thể chiến đấu một khi triển khai. Vĩnh sinh công hội liền bị đầu nhập chính diện chiến trường. Những này thợ săn tiền thưởng đa số đều là khoảng trống trang bị đẳng cấp số quét dọn rất dễ dàng. Không bao lâu thợ săn tiền thưởng liền phát hiện chính mình rất khó góp đầy một cái giờ lúc dài, lại có ý tứ buông tha. Cái này cá độ công ty nhìn ra tình thế. Giá cả lại lớp 10 đoạn đi lên. Những này thợ săn tiền thưởng lại cùng điên đồng dạng bắt đầu đuổi lục soát Hàn Mai Lệ Kiếm vị trí. Hàn Mai Lệ Kiếm bên này càng không khả năng yếu thế, liên tiếp đem những này lần nữa đoàn diệt 2-3 lượt. Loại này không phải là không thể đánh. Chủ yếu bọn hắn là phiền. Phục sinh còn muốn tới đánh. Một mực đánh tới có thể góp đầy lúc dài. Liền cùng không chết được tiểu quái đồng dạng. Căn bản giết không hết, nhưng những này thợ săn tiền thưởng trò chơi thể nghiệm là thật là không tốt lắm. Có ít người cắn răng nhìn xuống. Nhưng vẫn là có một nhóm người từ bỏ. Đến cuối cùng, chân chính có thể dẫn tới tiền thưởng cứ như vậy mấy người. Mà giá cả lại cao lời nói. Đối cá độ công ty mà nói, cũng đều có chút không chịu đựng nổi. Bất quá, cá độ công ty đều là có tài trợ qua một chút nghề nghiệp chiến đội. Một chút tam tuyến, tứ tuyến. Không có chính mình câu lạc bộ. Chỉ có thể đánh một chút gà rừng tranh tài cầm tiền thưởng. Dựa vào ăn cá độ công ty tài trợ tồn tại nghề nghiệp đội ngũ. Bộ phận này người tại trong vô hình chậm rãi đầu nhập chiến trường. Mà mục tiêu của bọn hắn không chỉ có là đánh giết Hàn Mai Lệ Kiếm. Cá độ công ty cũng đang dẫn trên đầu. Người nơi này cũng không giảng cứu công hội ở giữa quy tắc ngầm. Không giảng cứu cái gì quy củ. Đối chính là chết bên trong đối cùng áp chế. Phá hư vĩnh hằng đế quốc. Phá hư đế quốc của bọn hắn kiến trúc. Lại đánh giết dân chúng của bọn hắn. Đây chính là cá độ công ty đối với mấy cái này vô danh đám tuyển thủ yêu cầu. Vương bài tự do nhân 96 chương 945 không thể ngăn trở lực lượng bác thải công ty đối hắc công hội. Đối với mấy cái này bị chính mình tài trợ gà rừng chiến đội, lực khống chế là rất mạnh. Cơ hồ là nói một không hai. Cũng không ai dám đối bác thải công ty tiến hành chất vấn cùng phản bác. Nguyên nhân cuối cùng chính là những này quần thể tài chính kết cấu bên trong. Đến từ bác thải công ty tài trợ chiếm hữu dẫn đầu cực cao. Thậm chí có thể nói, bác thải công ty chỗ tài trợ tam tuyến, tứ tuyến nghề nghiệp đội ngũ. Tranh tài thu nhập chiếm so khả năng chỉ có 20%. Bác thải công ty tài trợ thu nhập chiếm so khả năng chiếm được 80% tối cao tỷ lệ. Không có bác thải công ty tài trợ, những đội ngũ này khả năng sinh hoạt đều rất khó sinh hoạt xuống dưới. Điểm ấy liền không giống với những cái kia cỡ lớn chiến đội. Cỡ lớn chiến đội hoàn toàn chính xác cũng ăn bác thải công ty tài trợ. Có thể càng lớn chiến đội, bác thải công ty tài trợ tỷ lệ liền càng thấp. Bọn hắn thu nhập thủ đoạn là phi thường nhiều. Cho nên nói, bác thải công ty muốn tại tài chính phương diện khống chế những này chiến đội cơ hồ là không có khả năng. Có thể những này bị tài trợ quán ne đội, gà rừng đội, tình huống liền hoàn toàn khác biệt, không có bác thải công ty tài trợ, tại chỗ giải tán đội ngũ chỗ nào cũng có. Có chút đội ngũ tham dự tranh tài hạng mục cũng có thể là bác thải công ty tổ chức gà rừng tranh tài. Lại thêm thanh danh không hiện. Nhóm người này lực phá hoại nhưng so sánh những cái kia chính quy tuyển thủ chuyên nghiệp khủng bố hơn nhiều. Rất nhiều nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ kiêng kỵ thanh danh của mình, mà sẽ không làm quá là hấp tấp hành vi. Nhóm người này đâu bọn hắn không có fan hâm mộ. Bọn hắn đáng tin lợi hại thu nhập đến từ bác thải công ty. Bọn hắn so trong công hội người chơi mạnh hơn một chút, nhưng lại so đại chiến đội đi ra tuyển thủ chuyên nghiệp chênh lệch rất nhiều. Thanh danh đối bọn hắn đến nói là cái gì hữu dụng không vô dụng, thế nhưng là bác thải công ty đình chỉ đối bọn hắn tài trợ, đối bọn hắn tạo thành áp lực liền rất lớn. Công hội người chơi một tháng tiền lương, cho dù tốt cũng là như thế, tiền lương 1000 Mỹ đao trình độ. Mà giống bọn hắn loại này bị bác thải công ty tài trợ cái gọi là nghề nghiệp đội ngũ, nhìn đội ngũ trình độ cùng tiềm lực, một tuần tiền lương cũng có 1000 Mỹ đao 2000 Mỹ đao không giống nhau. Đạo lý rất đơn giản, công hội người chơi đại biểu là càng rộng khắp hơn quần thể, một loại giai cấp. Mà tuyển thủ chuyên nghiệp giai cấp là muốn so công hội người chơi cao hơn một cấp. Thật hưởng thụ được tuyển thủ chuyên nghiệp đãi ngộ, có rất ít người nguyện ý lại hạ mình đi xuống dưới. Ngươi đại chủ truyền bá làm lâu, sẽ nguyện ý đi làm bồi chơi sao? Ngươi ngồi phòng làm việc quản lý làm lâu, còn nguyện ý xuống dưới làm chân chạy hàn mai lệ kiếm trên Microsoft là một loại vô hình cảnh cáo. Cũng là đối bác thải công ty tuyên chiến. Mà đổi thành bên ngoài một bên bác thải công ty liền càng sẽ không sợ ngươi một cái cá thể người chơi. Tự nhiên là cứng rắn đối trở về. Những cái kia đại chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp có kiêng kỵ, không cảm tử đập. Ta hô một chút gà rừng tuyển thủ chuyên nghiệp, lại không có tên tuổi, lại không biết kiêng kỵ danh khí, càng là chính mình tài trợ đội ngũ, khả năng đánh không lại ngươi. Nhưng ta tuyệt đối phải để ngươi khó chịu. Bác thải công ty một vòng này lệnh truy sát, có thể nói là một chiêu, ngoan chiêu. Nhất là một chút tuyển thủ chuyên nghiệp thông qua chính mình con đường, hiểu được bác thải công ty ngoan chiêu. Xem náo nhiệt cười trên nỗi đau của người khác có, là hàn mai lệ kiếm thở dài cũng tương tự có. Loại đả kích này xem như không khác biệt đả kích. Không có cứng nhắc yêu cầu nhằm vào hàn mai lệ kiếm người chơi này tài khoản, thế nhưng lại nhằm vào hàn mai lệ kiếm tại trong game online cơ nghiệp. Nhằm vào chính là cái gì vĩnh hằng đế quốc những cái kia bình dân nơ bê cơ, là không có sức chiến đấu. Thả nhóm người này tới loạn giết, vĩnh hằng đế quốc tự nhiên mà vậy liền hỗn loạn lên. Vĩnh sinh công hội thực lực là không đáng kể, thế nhưng là nhóm này bác thải công ty nuôi đi ra tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phải dễ tới bối. A ngươi hàn mai lệ kiếm có thể 24 giờ thủ hộ sao? Không thể. Chỉ cần ngươi không thể 24 giờ tại tuyến, như vậy vĩnh hằng đế quốc liền có sơ hở, vĩnh sinh công hội liền dễ dàng bị tấn công. Bởi vì ngươi hàn mai lệ kiếm không phải người cô đơn, không phải muốn đi liền vừa đi độc hành hiệp. Mà trên thực tế, bác thải công ty tổ chức nhân thủ công kích người khác công hội trụ sở cùng căn cứ địa là vi quy, thế nhưng là tại cường hãn tài chính thực lực dưới, cũng không người nào dám vì thế phát biểu đối kháng. Bác thải công ty có thể đánh hàn mai lệ kiếm, cũng có thể đánh những người khác. Có người dám ra đây nói chuyện vậy liền cùng một chỗ đánh. Ngươi công hội trụ sở cũng đừng nghĩ tốt, càng quan trọng hơn là ngươi không có cách nào trả thù trở về. Những người này chẳng khác gì là không có chỗ ở cố định độc hành hiệp. Ngươi chỉ có thể giết chết nhân vật của bọn họ. Lại tìm không thấy công hội trụ sở đi phá hư. Gà rừng chiến đội làm sao có thể có tài chính thực lực đi nuôi công hội đâu, duy nhất có thể trả thù. Chỉ có chính bác thải công ty xúc dưỡng một luồng võng du lực lượng hắc công hội. Thế nhưng là ngươi là có thể tìm tới hắc công hội thành viên. Tìm tới bọn hắn người. Nhưng bọn hắn công hội trụ sở ngươi lại tìm không thấy. Bọn hắn không cần giống những chiến đội khác đồng dạng phải tuyên truyền chính mình công hội. Phải tuyên truyền chính mình chiến đội. Đi mở rộng fan hâm mộ của mình. Sở dĩ công hội trụ sở đều là giấu đi. Đây chính là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng thế yếu chỗ. Thế giới game online bên trong minh tranh ám đấu. Tại bác thải công ty lãnh khúc lệnh truy sát phía dưới. Một khi khai chiến, liền cho Hàn Mai Lệ Kiếm rất lớn tổn thương. Vĩnh Hằng Đế Quốc, hết thảy bốn phối lãnh địa. Trong đó Hoang Vu Chi Địa thật vất vả xây dựng một mảnh thành khu. Trực tiếp liền bị đám người này phá hủy. Hoang Vu Chi Địa khoảng cách Vĩnh Hằng Đế Quốc xa nhất. Chiến tuyến thật dài. Hàn Mai Lệ Kiếm bên này muốn chi viện đi qua. Cũng không có cách nào chi viện. Giang Tuân chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoang Vu Chi Địa khối này hưng hưng hướng vinh. Sắp thay đổi thành ốt đảo lãnh thổ. Bị tùy ý phá hư. Cát Nơ Đế Quốc Trung Quốc người chơi. Tự động muốn đi thủ hộ Hoang Vu Chi Địa xây dựng thành khu cùng nơ. B. Cơ. Nông hộ. Làm sao hắc công hội và nhóm này tuyển thủ chuyên nghiệp mệnh mạch bị người cầm giữ. Xuống đều là vô cùng tàn nhẫn nhất tay. Phàm là ngăn cản người, giết không tha. Ngắn ngủi 10 phút bên trong. Vĩnh sinh công hội toàn viên đều đăng nhập thượng tuyến. Không quản là đi ra ngoài bên ngoài. Vẫn là nào đó bộ phận khẽ cắn môi lựa chọn úp học học sinh. Khi thấy tin tức. Đều là nghĩa vô phản cố đi chợ tới. Bình thường Vĩnh sinh công hội thượng tuyến dẫn đầu đại khái là 60% tả hữu. Một nửa người là sẽ không cùng lúc tại tuyến. Có việc học. Cũng có một chút vừa mới tốt nghiệp đi làm. Giang Tuân là không bắt buộc trường kỳ tại tuyến. Càng sẽ không bởi vì ngươi có công việc. Ngươi có việc học mà đem công hội thành viên đá đi. Lúc này đồng bộ thượng tuyến cũng nói một điểm. Vĩnh sinh công hội người chơi rất phẫn nộ. Vĩnh Hằng Đế Quốc phản kích chiến như vậy bắt đầu. Mà mặt khác công hội cùng quốc gia người chơi. Lập tức thừa dịp song phương giao chiến cơ hội phản công hướng bốt khu. Các phương đều có các phe lợi ích lựa chọn. Bác thải công ty khả năng không chỉ có là muốn cho chính mình phát tiết một chút lửa giận của mình. Khả năng còn muốn hiện ra một cái vốn liếng của mình thực lực. Đồng thời hướng toàn thế giới người chơi tuyên bố. Tín ngưỡng cái này võng du. Bọn hắn hắc công hội phải ra trận vì mình ra trận mà tạo thế Giang Tuân là tất cả thế lực bên trong. Nhất bất đắc dĩ. Hắn là cái kia bị cưỡng chế tiêu phí người. Hoàn toàn là không thể không tác chiến. Mà lợi ích của hắn bất quá là chính thủ hộ tỉnh thổ mặt khác nước ngoài công hội liền càng ngay thẳng. Chúng ta không tham dự ngươi Hàn Mai Lệ Kiếm cùng hắc công hội ở giữa chiến đấu. Nhưng các ngươi muốn chiến đấu. Bốt khẳng định liền không có thời gian soát a, vậy ta liền giúp các ngươi thay mặt quét đi loạn tượng nổi lên bốn phía trạng thái. Giang Tuân tại Vĩnh Hằng Đế Quốc tuyên bố chính mình thủ hộ đế quốc công dân nhiệm vụ chính tuyến. Tiếp lấy. Giang Tuân liền bắt đầu tìm người tìm kiếm minh hữu. Quả thật chính Giang Tuân đơn độc tác chiến năng lực rất mạnh. Thế nhưng là Vĩnh sinh công hội nhân số là không may. Hai huyền phó địch bốn tay. Huống chi đối phương phong cách tác chiến đã chắc chắn là phá hư làm chủ. Quấy rối làm phụ. Cái này rất cần đại lượng nhân thủ tiến hành dập tắt lửa. Hơn 500 người Vĩnh sinh công hội thành viên là không đủ dùng. Vương bài tự do nhân 96 chương 946 đứng đội bắt đầu Giang Tuân tại Trung Quốc tín ngưỡng nghề nghiệp trong vòng. Là cái phân ly ở vòng tròn bên ngoài. Lại cùng cái vòng này chặt chẽ không thể tách rời người. Sở dĩ nói là phân ly ở vòng tròn bên ngoài. Trọng điểm chính là Giang Tuân không phải di lão. Không phải trung yên kỷ sĩ quá độ xuống tới cái đám kia người. Là từ mặt khác võng du quay tới. Cứng rắn bài tư lịch là không đủ. Thế nhưng là nhân duyên vương điểm ấy. cũng không phải là muốn mạnh mẽ nhìn tư lịch. Tại tín ngưỡng võng du khai hoang trước trung kỳ, Giang Tuân một mực là cùng mặt khác quốc nội công hội hợp tác. Mặc dù có đôi khi sẽ hố một chút, nhưng càng nhiều thời điểm, Giang Tuân cho bọn hắn trợ giúp khả năng so hố người khác số lần còn nhiều hơn. Giang Tuân lần này sự tỉnh, tao ngộ lực cản có chút lớn. Bác thải công ty không phải một cách bình thường công hội, đại biểu cho là một luồng vốn liếng lực lượng. Bọn hắn khả năng so cái gì đỉnh cấp câu lạc bộ tài chính còn muốn dư giả. Hơn nữa cùng rất nhiều câu lạc bộ có cẩn thận thăm dò quan hệ. Như thế rắc rối quan hệ phức tạp. Kỳ thật biện pháp tốt nhất là xử lý lạnh. Bị người ngắm bắn, chẳng qua là treo máy tải ngươi thì rác bên cạnh có cái trang web vượt tên. Dẫn lưu một cái. Ngươi tiến vào phó bản liền có không đến. Ở trong mắt người khác nhìn một chút liền đi qua. Giống Thẩm Nhất Minh tại thi đấu thang trời bên trên bị bác thải công ty làm. Cũng không nói muốn làm sao thế nào trả thù trở về. Giống hắn loại này bảo tì khí người, cũng chỉ có thể cúi đầu đi mở cái tiểu hào tránh lại bị ảnh hưởng. Không phải nói Thẩm Nhất Minh sợ, là Thẩm Nhất Minh biết rõ, ngươi vô luận như thế nào làm đều rất khó phá đổ bọn hắn. Chỉ là Thẩm Nhất Minh không nghĩ tới bác thải công ty sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước đến loại tình trạng này. Không chỉ có phải thi đấu thang trời phải ngắm bắn, liền võng du bên trong đều muốn ngắm bắn. Mà Giang Tuân phản kích cũng vượt quá tất cả quốc nội nghề nghiệp vòng người. Rất kiên cường, rất nhiều người bản thân liền không quen nhìn bác thải công ty cái kia bộ miệng thối mặt. Có thể kiên cường xong, muốn thế nào xử lý cái này sự kiện đâu? Bác thải công ty đi lên chính là như vậy khí thôn sơn hà khí thế. Cái này tạo thế đã thức dậy, không có khả năng đầu voi đuôi chuột kết thúc. Tất cả đại chiến đội còn đang do dự muốn hay không đứng đội lúc, Long Miêu trực tiếp bình đài ngược lại trước hết nhất trợ lực đưa lên một kích mạnh mẽ nhất trợ công, bọn hắn trực tiếp mượn chuyện này lên men. Tại tín ngưỡng trực tiếp phân loại tổ chức một cái ủng hộ Hàn Mai Lệ Kiếm, ủng hộ Vĩnh Hằng Đế Quốc, ủng hộ Vĩnh Sinh Công Hội hoạt động. Tận sức tại phát động bình đài tín ngưỡng trực tiếp phân loại fan hâm mộ lực lượng cùng dẫn chương trình lực lượng. Đi chiến đấu Giang Tuân đang tìm người, vẫn luôn không có tìm trực tiếp bình đài. Thậm chí liền những cái kia chiến đội đều không có tìm. Lợi và hại phương diện này hắn điểm rất rõ ràng. Người là người, tập thể là tập thể. Có đôi khi một chút tập thể cân nhắc muốn hay không hành động, là muốn vì tập thể lợi ích đi tư duy. Hắn tìm là chính mình trước kia trong game online bạn chơi, tìm là thành sự tại nhân trợ giúp của bọn hắn. Những người này đều là lấy cá thể là hành động đơn vị, cùng mình quan hệ cũng không tệ, là có thể kéo tới trợ trận. Mà cưỡng ép đi tìm tranh phanh chiến đội đâu? Tranh phanh chiến đội vạn nhất cũng có người ta bác thải công ty tài trợ, đây không phải là rất chuyện lúc túng? Kết quả là hai bên không phải người, chiến đội cũng phải vì ít lời của mình đi suy nghĩ. À, không phải nói giúp đỡ, không nghĩ tới trước hết nhất phát ra tiếng tập thể sẽ là Long Miêu trực tiếp bình đài. Giang Tuân mấy ngày nay trực tiếp còn bổ câu mất không ít ngày, kết quả Long Miêu trực tiếp bình đài như thường phát ra tiếng ủng hộ. Cho dù là bọn họ cống hiến ra tới lực lượng không nhất định hữu dụng, có thể tuyệt đối là cổ vũ đám kia quốc nội người chơi tín ngưỡng ở vào nửa chơi nửa hoang phế trạng thái. Ái Tiếu trực tiếp mang theo chính mình cười ra quân giết vào võng du. Ái Tiếu thế nhưng là một cái máy rời phân loại dẫn chương trình, lúc ấy là tín ngưỡng, thế nhưng là phân loại không có đại chủ gieo tại truyền bá tín ngưỡng. Bình đài xin mời Ái Tiếu đi cho cái trò chơi này trợ trận. Về sau, tín ngưỡng phân loại có Hàn Mai Lệ Kiếm người đại chủ này truyền bá, Ái Tiếu truyền bá cái trò chơi này liền không tấp nập, vẫn là trở lại bình tĩnh game offline trực tiếp. Long Miêu trực tiếp bình đài hoạt động một phát loại tin tức này, Ái Tiếu không nói hai lời liền quyết định tham dự lần chiến đấu này. Hắn nhìn xem tiền căn hậu quả, đã rất rõ ràng đến cùng là ai đối với người nào sai. Lại nghĩ tới Hàn Mai Lệ Kiếm người này thật không tệ. Có đoạn thời gian, Ái Tiếu có người bằng hữu cũng phải đến trực tiếp. Ái Tiếu một người dẫn lưu có chút không di chuyển được bạn hắn trực tiếp ở giữa. tìm Hàn Mai Lệ Kiếm hỗ trợ. Ba người cùng một chỗ mở đen chơi một cái trò chơi. Hàn Mai Lệ Kiếm không nhiều lời nói liền đến hỗ trợ. Ái Tiếu cái này máy rời kênh đại chủ truyền bá làm Long Miêu trực tiếp bình đài người tiên phong. Mà mặt khác tại Long Miêu trực tiếp bình đài trực tiếp lấy tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng đều là giữ im lặng. Không có cách nào. Tuyển thủ chuyên nghiệp hành động là phải thông báo câu lạc bộ. Không thể tự tiện hành động. Liền xem như tự tiện hành động. Cũng phải mở tiểu hào. Rú sạch cùng chiến đội quan hệ mới được. Long Miêu trực tiếp bình đài hoạt động phát ra tiếng không bao lâu. Tinh thần câu lạc bộ Mixo bốc phát một cái thông cáo. Trừng phạt áp trừ gian tinh thần câu lạc bộ lập tức lên thông chi dưới cờ tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp cùng công hội thành viên toàn lực chi viện tín ngưỡng vĩnh sinh công hội hội trưởng Hàn Mai Lệ Kiếm. Chúng ta ở cùng với ngươi sau đó chính là Hàn Mai Lệ Kiếm cùng bác thải công ty một loạt sự kiện trang web kết nối. Giang Tuân người tại tinh thần câu lạc bộ nguyên nhân. Tinh thần câu lạc bộ cũng là trước hết nhất nhận được tin tức. Cân nhắc đến trong mưa hồi ức tại Giang Tuân hải tuyển trong đội còn có mặt khác đủ loại ngoại bộ nguyên nhân. Quyết định toàn lực tương trợ. Chỉ tiếc. Tinh thần câu lạc bộ tại Liễu Du Trăn đi sau đó. Mixo Book fan hâm mộ đã giảm mạnh. Lần hai cấp thi đấu vòng tròn bên trong sống mơ mơ màng màng. Fan hâm mộ rơi xuống liền càng nhanh. Có cái này hơn 100 vạn fan hâm mộ, nhưng là công việc phấn có bao nhiêu liền khó nói. Có thể chí ít người ta là cái thứ nhất phát ra tiếng Trung Quốc nghề nghiệp câu lạc bộ. Phía dưới bình luận từ hơn 100 nháy mắt tiêu thăng đến hơn nghìn người tinh thần câu lạc bộ bộ phận B. Dơ. Trực tiếp mua nóng lục soát. Đem chính mình phát ra tiếng trợ lực Hàn Mai Lệ Kiếm sự tình mở rộng ra ngoài. Tinh thần câu lạc bộ nhanh như vậy động tác. Cũng làm cho mặt khác câu lạc bộ fan hâm mộ đang chất vấn vì cái gì không khứ thanh viện binh Hàn Mai Lệ Kiếm hiện tại thị trường bên trong. Hàn Mai Lệ Kiếm fan hâm mộ cùng những này chiến đội fan hâm mộ là trùng điệp. Rất nhiều người là đã là Hàn Mai Lệ Kiếm fan hâm mộ. Lại là những nghề nghiệp này chiến đội fan hâm mộ. Nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm nhận công kích. Lại nhìn thấy tinh thần câu lạc bộ lên tiếng ủng hộ. Liền không nhịn được đi chất vấn. Cái thứ hai phát ra tiếng câu lạc bộ là ai đâu, tranh vanh câu lạc bộ cuối cùng là phát ra tiếng. Tranh vanh câu lạc bộ lập tức lên tuyên bố cùng châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty hủy bỏ hợp tác. Cũng thông chi dưới cờ tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp cùng công hội thành viên toàn lực chi viện tín ngưỡng vĩnh sinh công hội hội trưởng Hàn Mai Lệ Kiếm. Chính nghĩa có thể sẽ đến trễ, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Giang Tuân cùng tranh vanh câu lạc bộ cũng là rất sâu liên quan quan hệ. Nghiêm Hoang, Thẩm Nhất Minh đều là Giang Tuân hảo hữu. Lại thêm lần này Thẩm Nhất Minh cũng là bị trọng điểm quấy rầy đối tượng. Tiếp theo, tranh vanh câu lạc bộ thanh huấn đội cũng sư xuất Hàn Mai Lệ Kiếm chi thủ. Nhiều như vậy mạng lưới quan hệ. Suy nghĩ thêm đến đám dân mạng lòng đầy căm phẫn. Vỗ bàn đứng dậy tiếng kháng nghị. Tranh vanh câu lạc bộ quan hệ xã hội cùng tầng quản lý cuối cùng quyết định vẫn là đứng tại Hàn Mai Lệ Kiếm bên này. Đương nhiên, không có đứng ra người cũng có. Bởi vì lịch đấu chặt chẽ. Truyền kỳ cúp tổng quyết tái tranh tài sắp đến. Bạch Trạch câu lạc bộ thâm biểu tiếc nuối. Chúng ta ủng hộ vĩnh sinh công hội hội trưởng Hàn Mai Lệ Kiếm. Bạch Trạch câu lạc bộ nói là liên tiếp, thế nhưng là nửa câu đều không nhắc tới đến trợ giúp tin tức. Lịch đấu chặt chẽ có thể là nguyên nhân, nhưng công hội nhân thủ không có khả năng không có. Bất quá những này ngoại bộ các phương hoặc ủng hộ hoặc phản đối tin tức, đều không thể ảnh hưởng đến ngay tại tín ngưỡng thế giới bên trong Giang Tuân. Hắn mắt thấy đại địa đồ cùng tiểu địa đồ bên trong những điều kia điểm đỏ. Đám gia hỏa này cùng hắn chơi du kích chiến. Chỉ phá hư, không dài kỳ giao thủ. Ngắn hạn giao chiến kết thúc lập tức rút lui đi tới cái địa phương quấy rối. Cái này nhưng so sánh eo công hội những cái kia bọn để phải tên rào hoạt hơn nhiều. Vương bài tự do nhân 96 chương 947 suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ chiến lược lựa chọn nhóm người này tác chiến phương châm chính là tránh đánh. Hàn Mai Lệ Kiếm ở đâu bọn hắn liền quấn cách đường cũ đi đánh. Vâng vâng vâng. Ngươi là rất lợi hại. Ngươi lợi hại hơn nữa ngươi cũng là một người. Vĩnh Sinh Tông hội người là có thể làm được ngăn lại hành vi của bọn hắn, lại không biện pháp đem phá hư người cho đánh giết. Bắt không được, tạo thành phá hư, một lòng muốn chạy. Trừ Hàn Mai Lệ Kiếm có thể lưu được người bên ngoài, rất khó có người lưu được nhóm này có nghề nghiệp kinh nghiệm cao thủ. Đây chính là bọn họ cùng EU Tông hội khác biệt lớn nhất. EU Tông hội còn thoáng giảng cứu một chút chính đạo con đường, còn biết yêu quý chính mình tiếng tăm, không dám làm ra như thế bị ổi hành vi. Có thể nhóm người này bản thân tiếp chính là bác thải công ty tài trợ, còn đánh bác thải công ty tài trợ gà rừng tranh tài. Trong đó có bao nhiêu bẩn thỉu hoạt động, không thể mà biết, ranh giới cuối cùng cái gì sớm đã không còn. Mất mặt xấu hổ tính là gì, hơn nữa nhóm người này đánh đều là tuyến bên trên thi đấu. Cái gì gọi là tuyến bên trên thi đấu? Tại Internet bên trên tổ chức tranh tài chính là tuyến bên trên thi đấu, không cần đi offline tranh tài. Khoảng thời gian này gọi cái này ít, xuống đoạn thời gian thay cái ít. Nếu có đại chiến đội phải nhận người, nhìn chúng cái nào đó đội người, muốn tẩy trắng là rất dễ dàng. Trực tiếp vứt bỏ cái này ít, đổi cách mới ít lấy thuần người mới thân phận gia nhập liên minh những này cỡ lớn chiến đội là được. Giang Tuân Nhất thúc thủ vô sách, một cái điểm chính là hắn không biết nên như thế nào phản kích. Những này gà rừng chiến đội đều không có chính mình công hội trụ sở, bởi vì bọn hắn bản thân liền không có tiền cung cấp nuôi dưỡng một chi công hội đoàn đội đi ra. Còn tốt, có Long Miêu trực tiếp bình đài cùng mặt khác hai cái câu lạc bộ công hội gấp rút tiếp viện. Còn tính là làm dịu Vĩnh Hằng Đế Quốc bên trong hỏng bét tình huống. Tranh phanh câu lạc bộ bên này cũng là truyền kỳ cúp tổng quyết tái bọn hắn không tham gia. Có cái này khe hở đến giúp đỡ Hàn Mai Lệ Kiếm. Mà Thẩm Nhất Minh bọn người không có đến tiếp sau tranh tài đều là sớm tiến vào nghỉ ngơi kỳ. Đợi chút nữa cái trận đấu mùa giải tranh tài bắt đầu. Cái này nghỉ ngơi bên trong, ngươi có thể lựa chọn lưu tại câu lạc bộ căn cứ cũng có thể lựa chọn về nhà. Thẩm Nhất Minh lưu tại câu lạc bộ căn cứ cũng không có việc gì. Thang trời bài vị bị một đám người ngắm bắn. Sau đó thì sao, võng du bên trong huyên đệ của mình còn bị người trả đũa. Câu lạc bộ còn không có ra thông chi, hắn liền đã thượng đẳng hiệp trợ Giang Tuân duy trì Vĩnh Hằng Đế Quốc bên trong trật tự. Trì An bị đám người này xâm lấn phá hư, một trận xuống đến hơn 20 điểm đóng băng. Loại này Trì An số liệu sẽ dẫn đến rất nhiều bình dân tiến vào lưu dân cùng bạo dân trạng thái, sẽ tự phát khởi nghĩa. Khu thế nào? Giang Tuân hỏi. Tranh phanh công hội hội trưởng ngựa đạp phi yến là tự mình chế tác một tấm Vĩnh Hằng Đế Quốc địa khu đồ. Mỗi cái khu vực đều dùng áp chờ chữ cái tiêu ký phạm vi. Đây là thuận tiện phân rõ chỗ nào tao ngộ tình trạng mà chế tác địa đồ. Khu A đã ổn định, bọn hắn đi cơ khu quấy rối. Ngựa đạp phi yến bất đắc dĩ nói. Vừa yên ổn kế tiếp khu, Trì An độ còn muốn dựa vào người chơi làm nhiệm vụ đi soát. Sau đó người ta chuyển tay liền đi một cách khác khu làm phá hư. Cũng không cần cái gì phá hư kiến trúc, tùy tiện giết mấy cái danh vọng cao nơ B cơ, bình dân liền sẽ dẫn phát địa khu rối loạn. Nhất mũi phòng thủ là thủ không được. Thẩm Nhất Minh tại trong giọng nói có chút bực tức. Đối phương như thế tấp nập quấy rối lại chạy trốn. Thẩm Nhất Minh một lần chỉ có thể bắt một hai người, không có khả năng toàn bộ đều bắt lấy. Mà Giang Tuân cũng rất muốn xuất thủ. Có thể hắn vấn đề là ở chỗ, cận chiến pháp thần nói cho cùng vẫn là pháp sư, vẫn là loại kia quần thể ai tổn thương pháp sư. Tại người khác thành khu chiến đấu ngược lại là không quan trọng. Tại chính mình trì hạ thành khu chiến đấu, Giang Tuân rất rõ ràng, chính mình trong lúc lơ đãng sẽ tạo thành kinh khủng bực nào phá hư. Nếu là trong lúc vô tình đánh chết bình dân, ngược lại sẽ nhường thân là Vĩnh Hằng Đế Quốc chi chủ xin các lơ uy vọng giảm xuống. Trừ phi Giang Tuân có thể tinh chuẩn khống chế mỗi cái kỹ năng phóng thích không phá hư đến bất kỳ địa phương. Cái này cực không thực tế. Nếu là đối phương có đạo tặc cố ý hướng phía bình dân phòng khu đi, Giang Tuân chẳng lẽ là dùng hỏa cầu thuật hoặc là mặt khác pháp thuật đem phòng khu cho đánh xuyên qua sao? Giang Tuân chỉ có thể là một cách tại địch quân địa khu chiến đấu vũ khí hạt nhân. tại chỗ của mình chiến đấu, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Lúc này, chỉ có thể chờ đợi cô hiệp cùng ảnh ma tìm tới hắc công hội ẩn thân địa phương. Giang Tuân liền cùng đối diện cùng chết đối nghịch, cũng không biết lực phá hoại ai so với ai khác càng mạnh mẽ. Trọn vẹn chờ hơn 20 phút, cô hiệp cùng ảnh ma mới xuất hiện tại trong giọng nói. Tình huống không quá lạc quan. Ta tại hắc công hội trong tay người mua qua một chút tranh trang cùng cao cấp đen số. Cô hiệp đem lai lịch của mình móc ra. Vừa rồi theo dõi một cái hàng lậu thương nhân hơn 20 phút. Vẫn là không có cầm tới bọn hắn hắc công hội trụ sở manh mối. Cẩn thận như vậy sao? Thẩm Nhất Minh cảm thán một cái. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắc công hội không giống với chúng ta công hội trụ sở. Có tuyên truyền giá trị. Bọn hắn không cần quá tuyên truyền. Bảo tồn chính mình. Che giấu mình đối hắc công hội mà nói quan trọng hơn. Ngựa đạp phi yến kỳ thật đã sớm nghĩ tới loại tình huống này phát sinh. Nếu như hắc công hội chỗ ẩn thân dễ dàng như vậy liền có thể bị phát hiện, cái kia hắc công hội còn có thể nói là hắc công hội sao? Từng ấy năm tới nay như vậy, nhiều như vậy trò chơi, hắc công hội không biết đắc tội qua bao nhiêu người. Khó làm. Nếu như tìm không thấy hắc công hội ở đâu, chúng ta chỉ có thể bị ép phòng thủ mà không thể phản kích. Thẩm Nhất Minh liền rất giận. Bởi vì đây đối với bác thải công ty cùng bọn hắn hắc công hội chính là một trận không hao tổn mua bán. Ta đem ngươi vĩnh hằng đế quốc bừa bãi. Ta đem ngươi vĩnh hằng đế quốc chỉ an phá hư. Ngươi kiến trúc. Đế quốc của ngươi lâm vào hỗn loạn. Người của ngươi dân tiến vào bạo loạn. Mà ngươi đây cũng là giết mấy cái không thuộc về hắc công hội thế lực thợ săn tiền thưởng. Là phí tài trợ mà bán mạng gà rừng nghề nghiệp đổi thành viên. Rớt cấp mà thôi. Đến lúc đó lại đánh lại. Huống chi hắc công hội bên này có là đen số, những này có thể tính là cái gì tổn thất sao? Bọn hắn thậm chí có ít người đều là chống không thanh trang bị tới. Một tay bạch bản số bắt lấy bình dân liền giết. Tiến hành điên cuồng phá hư hành động trả thù. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân Nhiên lặng lâm vào trầm tư. Tình huống là phi thường khó giải quyết. Bọn hắn bên này tựa như là châm thùng thuốc nổ. Bị hắc công hội một cước đá tiến vào biển cả. Một bụng hỏa khí lại bất lực. Có công ty bọn họ tài trợ chiến đổi danh sách sao? Giang Tuân đột nhiên hỏi một câu. Ngựa đạp phi yến cái thứ nhất sưởng sốt. Thẩm Nhất Minh nghĩ đến trong đó thâm ý, cũng hơi sưởng sốt. Duy chỉ có ảnh ma cùng cô hiệp phản ứng chậm nhất. Moa, không thể nào, ngươi không phải là dự định. Ngựa đạp phi yến suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đúng vậy. Hắc công hội trụ sở tìm không thấy. Gà rừng chiến đội thành viên lại không có công hội trụ sở thuyết pháp này. Thế nhưng là bác thải công ty tài trợ nghề nghiệp chiến đội là có công hội trụ sở, à hơn nữa công hội trụ sở địa điểm đều là có đánh dấu. Thế nhưng là bác thải công ty tài trợ chiến đội có nhiều như vậy. Hàn Mai Lệ kiếm cách làm này không khác là chơi với lửa có ngày chết cháy. À chúng ta tất nhiên không cách nào ngăn cản bọn hắn phá hư. Như vậy ta cũng tới lấy bảo chế bảo. Giang Tuân luôn luôn nho nhã trong giọng nói tràn đầy băng lãnh. Ta phải đánh tới những này bị tài trợ đại chiến đổi môn cho bọn hắn thân yêu nhà tài trợ tạo áp lực mới thôi. Hơn nữa, Giang Tuân nhớ kỹ. Tại bọn hắn vĩnh hằng đế quốc đại loạn phòng thủ thời điểm. Không biết có bao nhiêu nước ngoài công hội thừa dịp loạn đi nhận thầu bọn hắn muối giờ bốt. Thù này, Giang Tuân nhớ kỹ rõ ràng. Vương bài tự do nhân 96 chương 948 xúc động là ma dược A Hàn Mai Lệ kiếm lựa chọn. Là ngựa đạp phi yến có thấy lịch sử đến nay điên cuồng nhất một lần quyết sách. Không. Là hắn xử lý võng du hạng mục đến nay gặp qua điên cuồng nhất một loại chiến lược quyết sách. Không phải nói không thể làm loại chuyện này. Chỉ là. Hắn lựa chọn con đường này quả thực là hướng toàn thế giới tuyên chiến. Đây không phải khoa trương dùng từ. Bác thải công ty tài trợ qua nghề nghiệp đội ngũ. Giống như trên trời đầy sao nhiều vô số kể. Có thể nói võng du ngành nghề từ khi ra tranh tài sau đó. Bác thải công ty liền mượn nhờ cái này bình đài cao tốc phát triển. đến bây giờ, nước ngoài bác thải công ty không biết cùng bao nhiêu cái câu lạc bộ là có âm thầm hoạt động. Chỉ là những này nước ngoài bác thải công ty đối quốc nội tài trợ ở vào tương đối yếu kém khâu. Không có đại lực tài trợ. Sở dĩ tranh vanh câu lạc bộ có thể tuyên bố hợp tác kết thúc. Mà tại tranh vanh câu lạc bộ nhìn bên này đến. Không chỉ có là Hàn Mai Lệ Kiếm cùng bọn hắn mạng lưới quan hệ độ cao trùng điệp. Cùng bọn hắn có quá nhiều tiếp xúc. Còn chứng kiến chính là danh dự chiến. Bác thải công ty ở trong nước tuyệt đối là nhận chán xét cùng chán xét. Hơn nữa ở trong nước còn không có sống Bắc Mỹ bên kia thẩm thấu nghiêm trọng như vậy. Tài trợ cho không nhiều. Lại có thể cho mình dựng nên một cái chính diện hình tượng. Tranh vanh câu lạc bộ đánh chính là quan hệ xã hội chủ ý. Có thể Hàn Mai Lệ Kiếm muốn tìm những này bị tài trợ nghề nghiệp chiến đổi công hội phiền phức. Vẫn có thể xem là một loại cưỡng chế biện pháp. Thế nhưng quá lớn gan một chút. Nếu như những nghề nghiệp này đội ngũ thật cùng chung mối thù. Cố lực lượng này xa so với hắc công hội những cái kia hạ lưu gà rừng tuyển thủ chuyên nghiệp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không được. Ngựa đạp phi yến một ngụm vỗ án. Cách làm này sẽ chỉ dẫn tới phiền toái càng lớn. Hàn thần. Xúc động là ma dược a ngươi trước tỉnh táo một chút. Lý do. Giang Tuân chỉ hỏi hai chữ. Giọng nói bình tĩnh. Có thể càng bình tĩnh. Càng có thể khiến người ta cảm giác được cảm xúc bên trong ẩn giấu vẻ lo lắng. Không phải là không có biện pháp. Giang Tuân cũng sẽ không nghĩ tới loại biện pháp này. Không có so cái này tốt hơn lộ tuyến có thể đi. Chẳng lẽ đi bắt những người kia sao tóm đến sao thay cái tài khoản có thể tiếp tục quấy rối. Ngươi tất nhiên muốn dùng thủ đoạn như vậy. Giang Tuân cũng phụng bồi tới cùng. Phạm chúng nộ, xử lý không tốt a. Ngựa đạp phi yến thở dài nói. Nhưng bọn hắn hiện tại là nhường ta rất nổi giận. Giang Tuân nói thẳng, bất quá, ta cũng có kế hoạch, đầu tiên ta sẽ không đối quốc nội chiến đội hạ thủ. Tiếp theo, ta sẽ chủ công những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của công hội. Giang Tuân nói ra, ngươi chỉnh lý một phần tư liệu đi ra, không được, chính ta đi chỉnh lý. Đây đã là biện pháp tốt nhất. Vừa mới nói xong. Trong giọng nói lại có người hô. Bơ khu lại gặp được quấy rối. Phủ cận có hay không huyên để chi viện một cái phần này áp lực. Chiếu nặng lại đụng vào Giang Tuân trên bờ vai. Tốt à, ta cho ngươi ra một chút. Ngựa đạp phi yến nói ra. Lần này đối ngươi dùng lệnh truy sát chính là châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty. Là một nhà Philippines hải ngoại bác thải công ty. Bơm tiền mới có rất nhiều. Bối cảnh không rõ. Tranh vanh, bạch trạch, thiên phủ đều có bọn hắn tài trợ. Ngựa đạp phi yến tiếp tục nói ra. Quốc nội cũng chỉ có cái này ba nhà là có bọn hắn tài trợ. Hơn nữa tài trợ kim ngạch đều là một năm 100 vạn. Yêu cầu chính là chúng ta đội giải thưởng dưới chiến kỳ phương phải treo cái trang web đồ tiêu. Ngựa đạp phi yến lúc túng nói. Bọn hắn cũng biết mở rộng loại này trang web là không tốt. Thế nhưng là treo cái trang web đồ tiêu ai có thể nhận ra được. Chỉ cần là không đào sâu. Ngoại giới là rất khó biết rõ đây là bác thải công ty. Một năm 100 vạn giống như là lấy không tiền. Giang Tuân không có ý định đối quốc nội chiến đội hạ thủ. Hắn cũng là cần minh hữu. Hơn nữa Giang Tuân biết rõ một điểm. Hắn là chính trị chính xác một phương. Hắn là có thể mượn nhờ cố này áp lực. Nhưng quốc nội những này bị tài trợ chiến đội ngã đầu chuyển hướng chính mình. Buộc bọn hắn một lần nữa đứng đội. Nhưng vấn đề cũng có. Cách làm như vậy. Sẽ để cho Giang Tuân cùng những này quốc nội nghề nghiệp đội ngũ có ngăn cách. Sẽ sinh ra các loại mâu thuẫn. Nhưng là. Giang Tuân sẽ quan tâm sao hắn chỉ để ý chuyện của mình làm có chính xác không. Bắc Mỹ bên này tài trợ liền nhiều. Một đường chiến đội có 5 chi cầm tới châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tài trợ. Hàng 2 chiến đội có thập nhị chi câu lạc bộ cầm tới châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tài trợ. Danh sách ta phục chế. Tốt. Từng cái chữ cái danh sách đội ngũ cho Giang Tuân truyền tới. Trong đó có 10 nhà là có chính mình công hội trụ sở. Một đường chiến đội cầm tài trợ đội ngũ có áp mốt phe xe câu lạc bộ. Ẩn hình câu lạc bộ. Tự cho mình siêu phàm câu lạc bộ. Một phương độc hành câu lạc bộ cùng săn đuổi sứ giả câu lạc bộ. Ngựa đạp phi yến kêu những tên này đều là những này câu lạc bộ tiếng Anh phiên dịch tới bên trong tên dịch. Như loại này câu lạc bộ danh từ phiên dịch tới. Tại Trung Quốc người chơi trong mắt liền có chút xuẩn manh xuẩn manh. Đương nhiên Trung Quốc nghề nghiệp đội ngũ danh từ Anh dịch đi qua. Khả năng ở trong mắt người khác cũng là ngốc manh ngốc manh. Nước Nga có một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ. Phiên dịch tới liền gọi thiên sinh bên thắng. Đây đắt là Giang Tuân đã nghe qua nhất nghiêm chỉnh câu lạc bộ danh tự. Nhất ngốc trong ấn tượng hẳn là Bắc Mỹ tà ác thiên tài câu lạc bộ. Đối với chúng ta mỗi giờ bốt tiến hành cướp đoạt trong này có cái kia mấy nhà Giang Tuân hỏi. Toàn bộ đều tham dự. Ngựa đạp phi yến điểm ấy là trực tiếp chắc chắn. Tình báo của chúng ta bên trong rất rõ ràng. Những này câu lạc bộ biết rõ ngươi bị đuổi giết. Ở vào một loại vũng bùn trạng thái. Không có cách nào thoát thân. Đại bộ phận đều tham dự vào. Đợi chút nữa ta trở về lần thứ hai xét duyệt một cái. Xác nhận một chút tình huống. Thẩm Nhất Minh trần chờ nói. Có thể hay không những này Bắc Mỹ nghề nghiệp câu lạc bộ công hội là thu được nhà tài trợ thông chi. Đến phối hợp nhóm người này đến giật dây không chỉ có thể đoạt đi chúng ta Trung Quốc mũi giờ bốt. Còn có thể chèn ép sang ca bên này người. Tạo thế cùng lợi ích toàn bộ đều nắm bắt tới tay. Ngựa đạp phi yến nghe Thẩm Nhất Minh lại đi xác nhận một chút. Ta xem một chút. Rất có thể danh sách lớn bên trong cái này năm nhà Bắc Mỹ một đường nghề nghiệp câu lạc bộ đều đến. Bọn hắn trong những người này. Có hai nhà là một năm phí tài trợ ngàn vạn cấp. Âm thầm câu thông qua khả năng tồn tại loại này khả năng. Ngựa đạp phi yến nói. Giang Tuân yên lặng đem những này trên danh sách người nhớ kỹ. Áp mốt phe xe công hội trụ sở ở đâu Giang Tuân tuyển định một mục tiêu nói. Ảnh ma chen miệng nói. Chúng ta mỗi giờ bốt ta vẫn luôn đang chăm chú. Nếu như bây giờ đi đánh áp mốt phe xe công hội. Là cái thời cơ tốt. Bọn hắn vẫn luôn đang đánh bốt. Đã thu hoạch 2-3 đầu cao đẳng tài liệu bốt. Công hội trụ sở đều là khoảng trống phòng. Dù sao ai cũng nghĩ không ra Hàn Mai Lệ kiếm lá gan có thể lớn đến loại trình độ này. Cái này vừa được tội là đắc tội một đám người. Áp mốt phe xe công hội căn bản nghĩ không ra có người sẽ như vậy đánh. Ta đi tìm một cách bằng hữu của ta. Giang Tuân nói cắt ra màn hình tìm tới thành sự tại nhân không trang bắt đầu đánh chữ. Trần Hảo. Vĩnh Hằng đế quốc bên này ngươi trước đừng quản. Ngươi cùng ta tổ cách tiểu đội. Chúng ta đi áp mốt phe xe công hội. Bên này đem bọn hắn căn cứ hủy đi. Thành sự tại nhân xứng sờ một cái. Ngươi công hội bên này không quản quản không. Bọn hắn loại này cách chơi. Chúng ta chắn một lỗ hồng. Cách khác địa phương liền có mấy lỗ hồng. Không bằng cho bọn hắn một cách hung áp. Giang Tuân nói. Có thể cái này áp mốt phe xe công hội lại cùng cái này làm ngươi bác thải công ty có quan hệ gì đâu thành sự tại nhân hỏi. Công ty này tài trợ áp mốt phe xe công hội. Ta xem một chút ta cái này sóng hủy bọn hắn căn cứ kiến thiết. Không biết bọn hắn có tiền hay không để người ta căn cứ tu sửa một cái. Giang Tuân lạnh lùng nói ra ta ngược lại là muốn nhìn bọn hắn có thể thủ ta mấy lần. Vương bài tự do nhân 96 chương 949 vị trí kia phương hướng tựa như là bán thần phong áp mốt phe xe công hội sao ta xem một chút ta bên này có hay không bọn hắn công hội bản thiết kế cô hiệp tại trong giọng nói ra. Ta nhớ được ta có cất giữ qua loại vật này. Ngươi cất giữ những vật này làm gì ngựa đạp phi yến có chút kinh nghi mà hỏi thăm. Lúc đầu công hội kiến trúc bên trong nhà kho không phải có thể đánh xuyên qua trực tiếp đem trong kho hàng đồ vật lấy đi nha. Cô Hiệp thẳng thắn nói ra, ta suy nghĩ đại công hội tương đối giàu, ngay tại phương diện này nhiều chú ý một chút. Đại công hội bản thiết kế đồng dạng đều sẽ đặt tại trên mạng công khai. Bất quá đồng dạng chỉ công khai đại khái. Trong đó có bao nhiêu ẩn tàng kiến trúc hoặc là án đạo là sẽ không lưu truyền ra ngoài. Nhưng có cách đại khái bản đồ địa hình. Đối bọn hắn hành động cũng là trợ lực lớn lao. Ngựa đạp phi yến tự cao chính mình cũng nhận biết cô Hiệp rất lâu. Hoặc nhiều hoặc ít cũng biết con hàng này gan lớn. không nghĩ tới con hàng này đảm lượng cùng Hàn Mai Lệ Kiếm hoàn toàn là một cách lượng cấp A. Một cách một lời không hợp phải oanh tạc tất cả bác thải công ty tài trợ qua nghề nghiệp câu lạc bộ công hội. Cách này đâu thế mà nghĩ đến một mình độc xông người ta công hội. Đem nhà kho phá hủy lại đem đồ vật bên trong cướp đi. Về sau, tại tất cả người chơi kháng nghị bên trong, nhà kho đổi thành bị đánh nổ chỉ rơi xuống cá biệt đạo cụ. Hơn nữa còn có 24 giờ thời hạn. Ta liền không có lưu ý qua phương diện này nội dung. Cô Hiệp cảm thán nói. Chính là bởi vì có như ngươi loại này loại hình người chơi. Cho nên mới phải cải thiện đi. Không phải người chơi khác về đến nhà liền thấy chính mình nhà kho bị đánh nổ. Tâm tính đều sẽ bị đánh sụp đổ đi tìm tới. Áp mốt phe phe công hội bản thiết kế. Cô Hiệp đem tình báo truyền qua, bọn hắn đem công hội trụ sở kiến tạo tại một cái trên đỉnh núi cao. Cái này chúng ta đều biết, bán thần phong. Thẩm Nhất Minh không nghĩ tới còn đối cái này có chỗ nghiên cứu. Áp mốt phe phe công hội trụ sở kiến tạo. Tựa như là tất cả công hội bên trong xa hoa nhất. Hơn nữa dễ thủ khó công. Bán thần phong cái kia núi hình đối kháng chúng ta muốn lên núi người chơi là rất dễ dàng. Thẩm Nhất Minh nói, rất nhiều công hội đều nghĩ đến sau này mình sẽ bị nhằm vào. Sau đó bị người tiến công công hội trụ sở tình huống. Lâu dần một chút công hội liền đem chính mình công hội trụ sở chuyển rời đến một chút có lợi cho phòng thủ địa hình bên trên. Không giống trước kia phiên bản công hội trụ sở tạo tại một cái đế quốc đế đô phồn hoa khu. Giang Tuân quét mắt một vòng Cô Hiệp phát tới bán thần phong bản thiết kế. Rất nhanh liền nghĩ rõ ràng vì cái gì nói là dễ thủ khó công. Cái này phá núi. Ba mặt đều là vách núi treo leo. Cơ hồ là không có chỗ đứng. Rất khó đi lên. Chỉ có chính diện một đầu đường núi có thể thông qua. Mà bán thần phong cao phong chỗ. Đối mặt ba mặt vách núi treo leo. Áp mốt phe phe công hội còn kiến tạo chung ma pháp tháp tiến hành phòng thủ. Có thể thả mấy cái sử dụng pháp lực giá trị nhân vật đơn vị ở bên trong khống chế ma pháp khí cụ. Tiến hành ma pháp cao pháo đối ngoại chuyển vận. Nếu là có người mạo hiểm sử dụng phi hành trạng thái. Từ phách núi treo leo bên này đi lên. Chỉ cần phi hành trạng thái bị đánh tới một cái. Liền sẽ bị đánh ra trễ ngừng hiệu quả. Nếu như lúc phi hành bị khống chế đến. Trực tiếp quẳng xuống vách núi. Chính là trí tử tính địa hình giết. Cái này ba bên cạnh không làm được. Vậy liền đi chính diện đường núi. Thế nhưng là con đường núi này ngay mặt nhất phía trước còn có một cái cùng loại với cầu độc một lối đi nhỏ. Người trước tiên cần phải qua cây cầu kia. Mới có thể đến chân núi. Mà bên này chính là áp mốt phe phe công hội trọng điểm phòng thủ khu vực. Bất quá. Không phải nói Giang Tuân bên này là nửa điểm cơ hội đều không có. Hắn cơ hội chính là hiện tại áp mốt phe phe công hội phòng thủ chống sống. Công hội trụ sở bên trong khả năng không có nhiều người như vậy tại nghiêm túc bố phòng. Trải qua trò chuyện xuống tới. Đã định ban đầu kế hoạch tác chiến. Sắp hành động trước trầm mặc thật lâu Nghiêm Hoang rốt cuộc nói chuyện. Giang Tuân. Ngươi thật quyết định như vậy sao Nghiêm Hoang nói. Không quản thành công hay không. Cuối cùng. Ngươi rất có thể muốn bị bách tiếp nhận những này tất cả bị châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tài trợ qua công hội hắc thủ. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Giang Tuân khẽ mỉm cười nói. Bọn hắn phá hư ta kiến tạo công hội trụ sở. Phá hư ta thành lập quốc gia. Làm công hội hội trưởng ta sẽ không ngồi nhìn không quản. Làm những nơ. Bê. Cơ. Này quốc vương, ta tốt xấu cũng nên kết thúc một chút quốc vương trách nhiệm đi. Lần này, ta sẽ một mực chiến đấu đến bọn hắn cúi đầu mới thôi. Được, Nghiêm Hoang nói ra. Chúng ta tranh vanh công hội ngay ở chỗ này giữ vững các ngươi công hội cùng đế quốc. Về phần phe tấn công mặt, các ngươi quyết định. Thẩm Nhất Minh ngươi cùng ta đến, Vưu Luân ngươi liền mang theo ngươi thanh huấn đội tổ chức mặt khác sinh lực phòng thủ. Nghiêm Hoang từng cách chỉ huy. Chúng ta không đi tiến công Thẩm Nhất Minh nghi ngờ hỏi. Nghiêm Hoang có chút nâng chán. Thẩm Nhất Minh ép vẫn là không có đúng chỗ. Vẫn không có minh bạch một chút đạo lý. Nếu như bọn hắn tranh phanh công hội cùng Hàn Mai Lệ Kiếm cùng một chỗ tổ chức tiến công, đó chính là hai cái tính chất sự tình. Nếu Hàn Mai Lệ Kiếm sai lầm, hoặc là Hàn Mai Lệ Kiếm không thể đem những này người đánh đau nhức, đánh sợ, sau đó phải giận chó đánh mèo trong danh sách, liền rất có thể có tranh phanh công hội. Mà nếu chỉ là phụ trách phòng thủ, bọn hắn liền có lui bước, liền có thể rũ sạch lần này quan hệ. Chắc hẳn mặt khác công hội cũng sẽ cho tranh phanh công hội một bộ mặt. Đây không phải nghiêm hoang lãnh khốc vô tình, là tranh phanh công hội kiến tạo bọn hắn công hội trụ sở, cũng nỗ lực đắt đỏ đại giới. Lần này lựa chọn đứng tại Hàn Mai Lệ Kiếm bên này hiệp đồng phòng thủ tiến hành viện trợ, đã là hết sức. Nhưng bọn hắn quan hệ là minh hữu, còn chưa tới dòng chính bộ đội quan hệ, lại giúp đem chính mình góp đi vào, sau đó còn muốn bị mặt khác công hội giận chó đánh mèo, chính mình câu lạc bộ nhận đại lượng tổn thất, đó chính là được không bù mất sự tình. Căn cứ của chúng ta cũng rất trọng yếu, là phải phân ra một nhóm người phòng thủ. Ta bên này có người có thể cùng ta tổ chức một cái tiểu cổ phần đội tiến công, không có vấn đề. Giang Tuân một câu đem giữa hai người xấu hổ giải khai. Hắn cũng biết nghiêm hoang lưỡng nan tình cảnh. Nếu nói hắn bên này mang theo tranh phanh công hội người cùng một chỗ đánh áp mốt phe phe công hội, đó chính là tranh phanh công hội liên thủ với vĩnh sinh công hội hành động. Sau đó trả thù chính là trả thù hai nhà công hội. Vẹn vẹn tranh phanh công hội trợ giúp vĩnh sinh công hội phòng thủ, cái kia có thể dùng minh hữu điều ước để giải thích. Áp mốt phe xe công hội lại nổi nóng cũng không tốt có lấy cớ đi đánh tranh phanh công hội. Bởi vì tranh phanh công hội có thể nói lần này Giang Tuân hành động là người hành động. Bọn hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình. Bọn hắn chỉ là thu được trợ giúp phòng thủ tin tức. Dạng này cũng tốt. Có tranh phanh công hội nhóm người này hỗ trợ giữ nhà, công hội bên trong tổn thất sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Trụ sở của mình phải giữ vững. Đối diện căn cứ cũng phải hủy đi hai cái. Giang Tuân đều có thể phải Trần Hảo. Đến giờ không Giang Tuân đối giọng nói người nói. Đến giờ vị. Thành sự tại nhân hô, ngươi chừng nào thì trình diện. Lập tức đến. Cận chiến pháp thần xin thân ảnh tại vĩnh hằng đế quốc bên trong đằng không mà lên. Hóa thành một đạo chánh tinh. Hướng bán thần phong vị trí cao ném bắn vọt. Rất nhiều còn tại vĩnh hằng đế quốc bên trong phá hư thợ săn tiền thưởng ngẩng đầu lên. Bọn hắn có ít người đang sợ hãi Hàn Mai Lệ Kiếm đối bọn hắn thảo phạt. Nhưng nhìn Hàn Mai Lệ Kiếm phi hành quỹ tích tựa hồ không có hướng bọn hắn đồng thủ bộ dáng. Hắn muốn đi đâu, sự nghi ngờ này tại trong lòng của tất cả mọi người dâng lên. Vô số công hội mạng lưới tình báo ngay tại tương thông báo. Hàn Mai Lệ Kiếm hành động hắn tìm tới hắc công hội trụ sở không rõ ràng. Nhìn phi hành quỹ tích có tình báo trực tiếp thông chi một cái. Chờ một chút, vị trí kia phương hướng tựa như là bán thần phong. Hắn đến đó làm gì? Vương bài tự do nhân 96 chương 950 nổ tung rất nhiều công hội mạng lưới tình báo xuống. Hàn Mai Lệ Kiếm động tĩnh lớn như vậy, rất khó nhường người không chú ý đến. Thế nhưng là hắn phi hành vị trí, nhưng lại làm kẻ khác sinh ra vô hạn hoang mang cùng suy nghĩ. Bán thần phong một cái giã ngoại tài nguyên đồ. Bán thần phong bên trong có dư giả giã thú tài nguyên cùng vật liệu gỗ tài nguyên. Có thể loại này tài nguyên thuộc về nát đường cách tài nguyên. Cũng không ai sẽ chạy xa như vậy đường vận chuyển tài nguyên. Mà bán thần phong còn có một vấn đề. Đó chính là áp mốt phe phe công hội phạm vi quản hạt. Nơi này đã trở thành một cách đặc biệt công hội khu vực quản lý. Tại Bắc Mỹ bên này đều không hô bán thần phong gọi bán thần phong, mà là gọi thẳng áp mốt phe phe cái chức vị này. Chẳng lẽ áp mốt phe phe công hội cùng Hàn Mai Lệ Kiếm hình thành cái gì âm thầm đàm phán mạng lưới tình báo bên trong? Có chút công hội tình báo thám tử vội vàng đặt câu hỏi. Câu nói này giống như chim sợ cành cong. Bởi vì cướp đoạt Trung Quốc mũi giờ bốt. Không chỉ là áp mốt phe phe công hội. Còn có mặt khác công hội người. Nếu có âm thầm cấu kết. Như vậy áp mốt phe phe đoạt bốt không thì. Càng thuận gió như ý không có khả năng. chúng ta đều là thu được châu Á điện cảnh công ty mời tới cướp đoạt cái này mũi giờ bốt. Đã cùng Hàn Mai Lệ Kiếm có tiểu quy mô xung đột. Làm sao lại có âm thầm đàm phán áp mốt phe phe công hội bên này chính mình cũng không rõ ràng là cái gì tình trạng. Bọn hắn vẫn không có người nào nghĩ đến Hàn Mai Lệ Kiếm là hướng về phía áp mốt phe phe công hội kiến trúc đi. Bởi vì bọn hắn căn bản đoán không được có người dám đánh dám làm việc xúc động đến loại tình trạng này, thế nhưng là làm Hàn Mai Lệ Kiếm vị trí cơ hồ là khóa chặt xuất hiện tại bán thần phong phủ cận lúc. Kẻ ngu ngốc đến mấy cũng nên biết rõ có chút vấn đề. Hắn sẽ không là phải đánh bán thần phong. Có ít người bắt đầu thay đổi thái độ, bắt đầu suy đoán khả năng này. Không có khả năng hắn làm như vậy không phải phá hư quy củ sao? Áp mốt phe phe công hội chỉ là đoạt mấy cái bốt mà thôi. Tất cả nghi hoặc, tất cả hoài nghi, tất cả rằng co cuối cùng đều là tái nhợt vô lực. Thời không hành giả Giang Tuân chú ý tới Trần Hạo lại mang đến bằng hữu của hắn. Các ngươi không phải cô hành giả công hội sao? Chuyện này ngươi cũng dám dẫn người lẫn vào? Giang Tuân nghĩ đến Trần Hạo đến liền có thể. Hai người bọn họ hai người liên thủ. Phối hợp cô hiệp cùng ảnh ma lén vào nội ứng. Bốn người đánh cái khoảng trống phòng áp mốt phe phe công hội. Không phải tùy tiện đánh sao moa. Liền ta đến hai chúng ta đánh người ta một cái công hội. Trần Hảo trợn mắt một cái. Ta không có xe thời không hành giả phụ trợ. Sức chiến đấu trực tiếp gọt một nửa. Không. Trên lý luận là bốn cái. Cô hiệp cùng ảnh ma sẽ lợi dụng ẩn thân nhân vật lẻn vào đến nội bộ. Cho chúng ta gây ra hỗn loạn. Giang Tuân giải thích nói. Lời này nghe được một bên ve sưởng sốt một chút. Người nào a đều kế hoạch liền bốn người đánh người ta một cách công hội. Chính là người ta công hội nội bộ là trống giống khoảng trống phòng cũng không tốt đánh đi. Đây là xem thường đối diện vẫn là quá để ý mình việc này. Ngươi không cần lo lắng. Trần Hảo trực tiếp nói ra. A bảy lão ca sẽ không nói cái gì lớn không tiền trảm hậu tấu nha. Tính đến xe, chúng ta bây giờ là 5 người. Phải đánh một nhà công hội có chút cuồng, nhưng ta thích. Trần Hảo tiếp tục nói ra. Chúng ta từ cái kia lộ tuyến đi vào. Chính diện cầu độc một. Vẫn là vách núi treo leo lợi dụng phi hành đi lên ngươi đi chính diện. Ta đi vách núi treo leo. Giang Tuân nói ra. Tốt nhất ngươi chính diện xung đột lớn một chút. Có thể đem bọn hắn đều hấp dẫn đến. Ta tốt từ địa phương khác bay đi lên. Dạng này ta cùng ảnh ma cũng tốt thừa dịp sờ loạn đi vào. Cô Hiệp nói. Kế hoạch này làm sao nghe đều cảm giác giống như là tùy tiện nghĩ. Trần Hảo nghĩ như thế nào đều cảm thấy kế hoạch này quá tùy ý, đặc biệt phổ thông một cách tiến công thủ đoạn. Không sai. Chính là tùy tiện nghĩ. Thời gian quá ngắn. Cũng không nghĩ ra cái gì đặc biệt tốt. Đặc biệt kế hoạch chu toàn. Giang Tuân thành thật nói. Cho thời gian quá ngắn. Không có thời gian này đi kế hoạch. Khoái công còn cần suy nghĩ làm sao khoái công đánh đối thủ một cách trở tay không kịp chính là. Hành động. Giang Tuân vừa mới nói xong đã tìm một chỗ trước giấu đi. Hắn phi hành tới. Đã là cảm nhận được rất nhiều con mắt nhìn chăm chú hắn. Nhưng là Giang Tuân đi vào bán thần phong trước giấu đi. Cũng không ai nghĩ đến hắn sẽ từ một cách mạo hiểm nhất vị trí bên trên đi. Trước tiên đem tung tích của mình ẩn nấp đi. Liền nhìn Trần Hảo bên này phá vây có thể hay không mang đi tuyệt đại bộ phận ánh mắt. Chiến trường chính diện, một tòa duy nhất có thể tiến lên cầu độc một. Trần Hảo xích hỏa du hiệp khống lấy chính mình tự chế vũ khí truy kích giả. Bắt đầu ở một cái xa một chút nhắm chuẩn cầu độc một ở xa phòng thủ áp mốt phe phe công hội người chơi. Bốn cái thủ vệ đều tải treo máy. Mặt chữ ý tứ bên trên treo máy. Loại này công hội cơ hồ là có rất ít người sẽ lên cửa đánh. Có công hội tổ chức tiến công. Động tính lớn. Bọn hắn đã sớm sẽ nhận được tin tức. Phòng thủ không có khả năng ở đây phòng thủ. Bọn hắn cái này bốn cái thủ vệ đứng tại một cái điểm treo. Kỳ thật gánh chịu chính là một cái phục vụ khách hàng công việc. Có người chơi tìm tới bọn hắn. Phải cung cấp một chút tài liệu bán. Những này công hội là có thể gánh chịu thương nhân công năng. Theo giá thị trường thấp một chút tỷ lệ nhanh chóng thu về tài liệu. Phanh Trần Hảo chầm chầm chuẩn một thời cơ. thời gian dài nhất tụ lực. Một thương này ngắm thật lâu, tuyệt đối là nổ đầu tuyến. Hơn nữa mục tiêu minh xác, bốn cái thủ vệ, hai cái pháp sư. Hắn đánh chính là pháp sư, đánh chính là da giòn. Tạp vẫn là một cái góc nhọn xuyên thấu vị, có thể một xuyên hai. Một thương này đi lên liền dây mất một cái da giòn thủ vệ. Ngay tiếp theo người phía sau cũng đi một lớn tầng tí máu. Trần Hảo xích hỏa du hiệp đem truy kích giả hoán đổi hình thái, bước nhanh xông về phía trước kích. Trong tay truy kích giả tựa như là năng lượng pháo đồng dạng, không ngừng mà ném bắn ra đại lượng chùm sáng đường đạn. Trần Hảo đấu pháp dĩ nhiên không có Giang Tuân như vậy có tính ổn định, mỗi điểm đều có thể tinh chuẩn trường khống, tổn thương cao, kỹ năng nắm chuẩn. Nhưng Trần Hảo thực lực trình độ cái kia cũng không phải những này công hội người chơi muốn cản liền có thể cản. Một cái có thể tại Giang Tuân thủ hạ trèo chống ăn tết vạn năm lão nhị, hơn nữa còn đã từng vượt qua bản, đánh thắng qua một lần Giang Tuân người, tiến vào tín ngưỡng không bao lâu liền phát ra quang mang, bị cô hành giả công hội thu nạp. Dạng này người, nếu như có thể nhẹ nhóm bị người giải quyết, đó chính là trò cười. Cầu độc một bên trên thủ vệ vừa tổ chức phòng thủ, kỹ năng thả ra ngoài, Trần Hảo thân ảnh lại giống như là vượt mị, dễ như trở bàn tay tránh đi những này kỹ năng. Còn ở trong đó quá trình bên trong, tiến hành tinh chuẩn đánh trả. Một cái viễn trình vật lý nhân vật, đánh tựa như là một cái cận chiến cuồng chiến sĩ đồng dạng. Một đường xông về phía trước phong, truy kích giả thanh này súng ngắm bị đánh thành một cái công kích thư. Nếu có vĩnh sinh công hội người chơi nhìn thấy, có thể sẽ hoài nghi nhân vật này có phải hay không Hàn Mai Lệ Kiếm tại thao tác. Có thể đạo lý rất đơn giản, đây là trình độ áp chế xuyên cứ thả Trần Hảo cùng Giang Tuân loại người này tại cận chiến lẫn nhau liều thao tác. Hắn vẫn là hư, thế nhưng là khi dễ những người này đến gần chút nữa, cũng chưa chắc bọn hắn có thể đánh đến Trần Hảo. Dù sao Trần Hảo trừ cái này ngạo nhân thân pháp, đằng sau còn có phe cái này thời không hành giả đang bảo vệ, có tẩu vì sai lầm cũng có thể kéo trở về. Huống chi vẹn vẹn ba người giáp công, còn chưa đủ lấy nhường Trần Hảo sai lầm. Chính diện ba cái thủ vệ hiển nhiên là tại kêu gọi chính mình đồng đội tới hiệp trợ. Đại lượng bước chân từ bên kia truyền đến, ảnh ma cùng cô hiệp mở ra ám ảnh truy thủ, đã tốc độ nhanh nhất thông qua cầu độc một, chậm rãi hướng nội bộ vị trí chạm vào đi. Nhiều người như vậy á, Trần Hảo cười lạnh nói, liên lụy nhiệm vụ hẳn là coi xong thành a, lão Giang cũng không có la ta muốn làm sao hành động, cùng những này bọn tiểu tử chơi đùa cũng không tệ a. Nhiều người như vậy gấp thành bức tường người, không đến một phát sung sướng thực tế không phải phong cách của ta. Truy kích giả họng súng có chút ngưng tụ quang mang, đụng súng ốm bắn ra nháy mắt, tại bán thần phong đầu trên lại truyền tới đinh tai nhức ấp nổ vang âm thanh. Một đạo cột sáng màu trắng giống như là xuyên phá giữa tầng mây sương mù, cực lực chùm sáng ứng ánh mà sáng tỏ, ở trong đó ẩn chứa áo thuật lực lượng rất có lực phá hoại. Tùy theo khuấy động mà ra tiếng oanh minh nhường xuống núi người chơi không thể không quay đầu nhìn nhiều. Cái kia chấn động mà lên cuồng bạo lực lượng đặc hiệu làm cho người có chút nuốt nước miếng. Tại dạng này lực phá hoại dưới, phía trên đến cùng phát sinh cái gì chỉ là thêm chút suy tư, cũng làm người ta đại não nổ tung. Áp mốt phe phe công hội trụ sở bị người bạo lực phá hư. Vương bài tự do nhân 96 chương 951 truyền bá sợ hãi. Nhưng mà đạt được cái kết luận này nháy mắt, tất cả áp mốt phe phe công hội thành viên đều là chết máy trạng thái. Có rất rất nhiều hoang mang trong lòng bọn họ dơ lên. Người là nơi nào tới, ai lá gan lớn như vậy dám đánh công hội trụ sở quy củ không cần sao. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều coi là đây là phổ thông khiêu chiến, có chút tương đối lợi hại độc hành hiệp muốn gia nhập một cái công hội, lại không muốn chính mình đạt được bình thường đãi ngộ, đều sẽ có một ít có một phong cách riêng nhập hội phương pháp, hoặc chứng minh chính mình phó bản năng lực, hoặc chứng minh chính mình cá nhân thực lực, hoặc là chứng minh lãnh đạo của mình năng lực. Mà những cái kia thực lực mạnh mẽ người, yêu nhất sử dụng từ chứng phương thức, chính là đến người khác công hội đằng trước khiêu chiến. Nếu như đạt được đầy đủ ưu ái, về sau đãi ngộ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hiện tại hiển nhiên không phải tình huống này. Huống chi, nhìn lại một chút cái này năng lượng cột sáng thể tích cùng tổn thương số liệu, cái này mẹ hắn không cần đại não suy nghĩ, dùng tiểu não đi tư duy cũng biết là ai làm. Hàn Mai Lệ Kiếm mặc dù trước đó liền có người nhìn thấy Hàn Mai Lệ Kiếm đi vào bán thần phong phủ cận, có thể đa số người đều không có nghĩ qua loại tình huống này. Rất nhiều người còn tưởng rằng là đến trao đổi sự tình gì. Áp mút phe phe công hội người có thể có chút phản ứng, nhưng căn bản không ngờ được đối phương làm việc nhanh chóng và tàn bạo trình độ. Loại này trực tiếp hạ thủ, một chút cũng không có hòa giải chỗ trống. A, đây là nơi nào trêu chọc đến cái tên điên này. Hàn Mai Lệ Kiếm lực phá hoại mạnh bao nhiêu, chỉ là tùy tiện ngẫm lại liền có hình tượng. Con hàng này thật muốn tiến vào trạng thái bùng nổ, đi nhận chức gì một cách đế quốc tùy tiện ném loạn kỹ năng, có thể tạo thành bao lớn diện tích thương vong phá hư cùng kiến tạo không giống. Kiến tạo phải thời gian, phải lượng lớn thời gian, cũng phải tài liệu thành đống tài liệu. Mà phá hư đâu tay nhỏ một điểm, thổi cho ở giữa là có thể đem người khác tân tân khổ khổ kiến tạo ra được đồ vật hủy đi. Cơ hồ là thu được công hội chủ sở bị Hàn Mai Lệ Kiếm công kích tin tức, áp mốt phe phe công hội đương nhiệm hội trưởng trực tiếp giận đập con chuột. Loại chuyện này phóng tới ai trên đầu, nhẹ nhất cũng là cách chức. Tất cả mọi người cũng không dám động người khác công hội chủ sở. Nguyên nhân chính là như thế. Một khi động, chính là muốn người khác căn cơ, ảnh hưởng cực lớn. Đây là muốn đi người khác bát cơm sự tình. Các ngươi làm sao phòng thủ vị trí kia? Cái kia địa hình tốt như vậy ưu thế, có thể thả Hàn Mai Lệ Kiếm cái người điên kia tiến đến áp mốt phe phe công hội đương nhiệm hội trưởng tại trong giọng nói liên tục gầm thét lên. Trong giọng nói một mảnh yên lặng, không ai dám nói chuyện. Nói xong, áp mốt phe phe công hội hội trưởng đôi mắt bên trong cũng là có chút chớp động, cắn răng nghiến lời nói ra. Hỗn đản này cũng là điên mất. Áp mút phe phe công hội hội trưởng rất rõ ràng, hắn cũng là nằm thương thằng xui xẻo. Hàn Mai Lệ Kiếm nổi giận, hắn rõ ràng đế quốc của mình cùng công hội chủ sở bị một số người cho hủy đi, đổi ai cũng nổi giận. Có thể cái này mẹ hắn oan có đầu nợ có chủ. Ngươi phải đi tìm hắc công hội a, phải đi tìm những này gà rừng chiến đội phiền phức. Mắc mớ gì đến bọn họ, ngươi không thể loạn giết lương dân a. Mặc dù hoàn toàn chính xác thừa dịp loạn đoạt bốt hiểm nghi, có thể tội nghiệt còn chưa tới xông lên nhà khác, đem căn cứ triệt để phá hủy tình trạng đi hội trưởng. Hàn Mai Lệ Kiếm nói muốn cùng ngươi tiến hành đàm phán. Một cách tại công hội bên trong người chơi nói, đàm phán đàm phán cái sắm a, công hội đều cho hắn nổ không. Áp mút phe phe công hội hội trưởng thẹn quá thành giận nói ra, không nói phán, cùng hắn đánh tới đáy những người khác nghe, cùng ta cùng đi vĩnh hằng đế quốc đem hắn nhà cho hủy đi sạch sẽ. Hàn Mai Lệ Kiếm nói, áp mút phe phe công hội trụ sở không có bị hắn triệt để phá hủy, chỉ là hủy đi một nửa diện tích kiến trúc. Nếu như nguyện ý cùng hắn đàm phán, còn lại một nửa có lẽ có thể lưu lại. Người kia nói, áp mút phe phe công hội hội trưởng tựa hồ là đang làm một đạo khó mà lựa chọn lựa chọn. Trên thực tế bị hủy diệt một nửa, đã là cực lớn tổn thất, nhưng là hoàn toàn bị hủy đi, trách nhiệm kia càng lớn hơn. Một nửa kia căn cứ còn có vãn hồi cơ hội. Nếu như câu lạc bộ biết rõ hắn có cơ hội này vãn hồi, nhưng không có vãn hồi, trách nhiệm sẽ càng thêm trọng đại. Bị đoán ra tâm tính, áp mút phe phe công hội hội trưởng có chút khẽ cắn bờ môi. Tốt, ta muốn nhìn cái này Hàn Mai Lệ Kiếm có cái gì tốt nói. Ra roi thúc ngựa. 5 phút sau, áp mút phe phe công hội đầu trên, Giang Tuân đang đứng ở phi hành trạng thái, trong tay kỹ năng tùy thời chuẩn bị tổ lực. Áp mút phe phe công hội hội trưởng trăng sáng chi rực thanh âm âm trầm nói ra, ta đến. Ngươi cái này tên điên có đàm phán gì phải nói với ta sao? Nếu như điều kiện cho phép, ta có thể đáp ứng. Đàm phán không phải đàm phán. Giang Tuân không biết là cái gì phiên dịch. Có thể phiên dịch thành như thế. Đây là chương trình đồng thanh truyền dịch vấn đề cũ. Không cần để ý nhiều như vậy. Ha ha, vậy ta cũng phải nói một chút. Nếu như ngươi dám phá hủy vẫn còn tồn tại kiến trúc, ta áp mốt phe xe công hội cùng ngươi không chết không ngớt. Trăng sáng chi dực trực tiếp uy hiếp nói, cùng những người kia cùng một chỗ phá hủy vĩnh sinh công hội cũng không phải không được. Trăng sáng chi dực cũng không muốn trên khí thế thua trận. Ở tại đàm phán, nhất mũi đáp ứng đối phương yêu cầu, sẽ để cho người khác cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Cái kia có cường ngạnh thái độ nhất định phải có. Ngươi phá hủy nha, ngươi đến nha. Giang Tuân khẽ cười nói. Cái này cười khẽ phía dưới, chậm rãi kể ra một cái càng làm cho người ta sinh ra sợ hãi tin tức. Hắn đã rất ít khi dùng loại này khẩu khí nói chuyện với người khác. Ngươi đem ta công hội phá hủy, ta liền lập tức giải tán vĩnh sinh công hội, sau đó ta làm độc hành hiệp, chúng ta chậm rãi chơi. Xem ai chơi qua ai. Giang Tuân cười lạnh. Hắn đã cho rất nhiều người cơ hội cùng mặt mũi. Thế nhưng là bọn hắn không cần cơ hội này. Càng không cần mặt mũi này. Cũng đừng trách hắn hạ thủ hung ác. Bao nhiêu lần trước đó nhắc nhở đều là Giang Tuân thân sĩ nhượng bộ. Đánh tới hiện tại đừng trách là không nói trước vậy. Giang Tuân lời này hoàn toàn chấn nhiếp đến trăng sáng chi dực. Hắn căn bản nghĩ không ra Hàn Mai Lệ Kiếm có thể điên dại đến từ bỏ công hội tình trạng. Nếu như từ bỏ công hội, như vậy Hàn Mai Lệ Kiếm liền thành một cách không cách nào trả thù đơn độc cá thể. Một cách cường đại mà khó giải. Không sợ chết càng không chết được độc hành hiệp. Tùy thời từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm ngươi công hội. Loại chuyện này chỉ là ngấm lại chính là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gia hỏa này trả thù là làm thật. Ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta truyền một lời. Giang Tuân có chút khẽ cười nói. Trước nói chuyện đơn giản đi. Ngươi biết ta tại sao tới đến nơi đây sao? Chúng ta đoạt các ngươi bốt trăng sáng chi dực ngay lập tức nghĩ tới vẫn là cái này vấn đề nhỏ. Hơn nữa hắn hiện tại đã triệt để bị Giang Tuân nắm mũi dẫn đi. Khúm núm trả lời vấn đề. Không có cách nào. Giang Tuân có thể làm trăng sáng chi dực không dám làm, càng không làm được sự tình. Đây đã là trong lúc vô hình nhường trăng sáng chi dực khí thế xuống dưới. Không, cái này còn không đáng đến ta như vậy xúc động. Giang Tuân thản nhiên nói. Các ngươi tiếp châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật tài trợ. Mà bọn hắn ngay tại phá hư ta công hội. Ta phải cho bọn hắn một bài học. Hiện tại ta muốn nói là. Tất cả cùng châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật còn có hợp tác công hội bọn họ, ta sẽ một cái tìm tới cửa. Để bọn hắn tại trong công hội đợi, ngoan ngoãn chờ lấy. Cái này, chính là ta phải ngươi truyền. Vương bài tự do nhân 96 chương 952 nhà tiếp theo ngươi cho rằng ngươi là ai. Trăng sáng chi dực kỳ thật ban đầu muốn nói là câu nói này. Nhưng sợ chọc giận Giang Tuân rước lấy không cần thiết sự cố. Ngươi đây là tại hướng toàn thế giới tuyên chiến. Trăng sáng chi dực trầm giọng nói. Ngươi cho rằng là, đó chính là. Giang Tuân một cái xinh đẹp đáp lại. Thẳng đến châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty đình chỉ đối vĩnh sinh công hội. Vĩnh hằng đế quốc và ta ngắm bắn trước. Ta chính là muốn hướng các ngươi tuyên chiến. Thế nào ta liền đứng ở chỗ này. Không phục vậy ngươi đến đánh thắng ta, ta cho ngươi cơ hội này. Giang Tuân liên tục phản kích, hiệu quả rõ rệt, nói thẳng trăng sáng chi dực đã không có cách nào há mồm. Phải biết những này công hội hội trưởng mỗi ngày cùng người khác liên hệ. Đánh pháo miệng. Đánh khẩu chiến. Một cái so một cái có thể nói. Nhưng bây giờ, tại Giang Tuân trước mặt, đã mất đi ngày xưa uy phong. Mấy câu, hai bút cùng vẽ. Trăng sáng chi dực đã là thể xác tinh thần mỏi mệt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trăng sáng chi dực nói ra, ta sẽ hướng mặt khác công hội truyền lời. À, đúng. Ta đến nhắc nhở ngươi một câu. Ta tới đây, sẽ không là lần thứ nhất. Sau đó khả năng còn muốn đến lần thứ hai. Đến lần thứ ba. Thẳng đến các ngươi làm ra quyết định chính xác mới thôi. Giang Tuân nói lần nữa. ngươi lại tại uy hiếp ta trăng sáng chi dực đối mặt Giang Tuân dạng này hùng hổ dọa người tạo áp lực. Lại tăng lớn âm lượng. Ý đồ dùng thanh âm che giấu chính mình không tự tin. Đúng vậy, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Giang Tuân nhân vật đã bay lên ở trên không trung truyền đến một câu. Nhà tiếp theo. Độc lưu trăng sáng chi dực đợi tại công hội trụ sở hơi sườn sốt. Bỗng nhiên tại nguyên chỗ trọn vẹn một phút. Hắn thở dài nói. Trước hướng câu lạc bộ thông báo một chút. Hắn bị Hàn Mai Lệ Kiếm dạng này liên tục dưới áp lực mạnh uy hiếp. Cảm thấy mình làm cái này không được. Làm cái kia cũng không ổn. Mất đi chủ kiến của mình. Tại bán thần phong bên trong ảnh ma cùng cô hiệp đã vụng trộm đem đoạn này đàm phán video ghi lại tới. Trực tiếp truyền thượng quốc tế mạng lưới video trang web đi lên. Thời kỳ này thái độ phải tươi sáng. Lại giống trước đó không quả quyết. Liền sẽ giống như bây giờ chọc một thân phiền phức trở về. Giang Tuân lần này bá khí ngôn luận. Không chỉ có là muốn trả thù trở về. Vây ngụy cứu triệu bảo chủ công hội. Càng là muốn ngăn chặn sau đó lại phát sinh loại tình huống này. Lúc này lại không rất cường ngạnh, những người này sẽ chỉ liên tục lại tứ địa đi áp bách ngươi. Hàn Mai Lệ Kiếm đại phá áp mốt phe xe công hội tin tức rất nhanh liền truyền đến Vĩnh Hằng Đế Quốc bên này. Cho tất cả người chơi hung hăng đánh một cái chấn định tề. Hơn nữa trong lòng cũng là mừng thầm vô cùng. Thích tiếp tài trợ đúng không, thích tiếp bác thải công ty tài trợ đúng không, lại cho lão tử tiếp mà Giang Tuân như thế cao điệu. Làm như thế phái. Quả thực chính là giết gà dọa khỉ. Áp mốt phe xe công hội trụ sở bị dạng này làm hỏng. Nhìn lại một chút Giang Tuân nói lời. Kia là tiếng người sao, nếu như đây coi như là tuyên chiến toàn thế giới, đó chính là đi đánh tới ngươi phục. Nhà tiếp theo. Câu này câu đều là giết người chu tâm. Làm mặt khác công hội lập tức lòng người bàng hoàng. Dù sao Hàn Mai Lệ Kiếm loại này vũ khí hạt nhân. Thẳng hướng tất cả đại công hội. Lại có cái kia mấy nhà có thể đỡ nổi có bán thần phong như vậy hiểm yếu địa phương. Cái này áp mốt phe xe công hội còn không phải bị hủy diệt một nửa công hội kiến trúc trực tiếp tổn thất chí ít 7 vạn Mỹ đao thậm chí cao hơn kiến trúc giá trị. Ai sẽ là nhà tiếp theo đâu, tất cả mọi người đang miên man suy nghĩ phỏng đoán. Tại quốc tế công chúng trên bình đài. Sư tử vương công hội tuyên bố hủy bỏ cùng châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tài trợ hợp tác. Sư tử vương công hội xem như đàng hoàng, không có đoạt Trung Quốc múi giờ bốt, nhưng bọn hắn là có cái này tài trợ. Lấy không tiền ai không cần đâu, mọi người cũng không ngốc. Thế nhưng là nhìn thấy áp mốt phe xe công hội thảm trạng. Sư tử vương công hội quyết định thật nhanh. Tuân thủ nghiêm ngặt minh hữu lộ tuyến. Trước tiên đem chính mình hái xảy ra nguy hiểm khu lại nói. Cái này nổi giận Hàn Mai Lệ Kiếm, ai chịu nổi a? Có cái thứ nhất, khẳng định có cái thứ hai. Những này công hội ăn tài trợ đều là tiểu tài trợ. Châu Á điện cảnh khoa học kỹ. Thuật công ty cho bọn hắn tài trợ lại không nhiều, gãy mất cũng không thương cân đồng cốt. Không đáng vì cái này tài trợ. Liều lên chính mình tại tín ngưỡng tân tân khổ khổ căn cơ được đặt nền móng. Lúc túng là ai Bắc Mỹ công hội khó xử nhất. Bắc Mỹ là ăn bác thải công ty tài trợ nhiều nhất địa khu. Bọn hắn bên này thật đoạn bác thải công ty tài trợ. Cũng tổn thương. Một năm tài trợ mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn. Hàn Mai Lệ Kiếm tới tới lui lui phá hủy mấy lần công hội trụ sở. Cũng có cái giá này. Hiện tại vấn đề là. Có nên hay không cùng Hàn Mai Lệ Kiếm so sánh cái này sức lực đâu, không đợi sư tử vương công hội cùng mặt khác công hội tuyên bố hủy bỏ chuyện tài trợ lên men. Giang Tuân đã bắt đầu vòng thứ hai tiến công. Khóa chặt công hội một phương độc hành công hội. Có áp mút phe xe công hội cái này vết xe đổ. Mấy cái này thu được bác thải công ty nhiều nhất tài trợ công hội bọn họ không dám ra ngoài đánh bốt. Đây là một cách đơn giản toán thuật để. Ngươi đánh một tổ bốt cầm tới tài liệu có thể cùng công hội trụ sở hoàn chỉnh kiến trúc đánh đồng sao không thương nổi. Cân nhắc đến áp mốt phe xe công hội là đánh lén chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta toàn bộ tại công hội đợi phòng thủ. Có địa thế hiểm yếu. Đoán chừng Hàn Mai Lệ Kiếm cũng không tốt một hơi cầm xuống. Đến lúc đó kéo đủ thời gian còn có thể hô nhà mình tuyển thủ chuyên nghiệp thượng tuyến giúp đỡ chút. Lần này làm sao đánh? Trần Hảo hướng về Giang Tuân hỏi. Một phương độc hành công hội là đem chính mình công hội trụ sở tạo trên mặt đất huyệt. Giang Tuân trầm ngâm nói, công hội nội bộ kiến trúc rất phân tán, đến mức bọn hắn phòng thủ cũng rất phân tán. Từ khác nhau thông đạo đi vào, giết thống khoái đi. Giang Tuân quyết định tiến hành chính mình vòng thứ hai tạo áp lực. Vì sao lại tìm tới một phương độc hành công hội? Chính là hắn kiến tạo công hội trụ sở địa hình chật hẹp, rất thích hợp người phát huy. Tại chật hẹp khu vực bên trong, đối phương không dễ chịu nhiều người xuất hiện tại một chỗ. Đại bộ phận thông đạo chỉ có thể đi mười mấy người số lượng. Loại địa hình này công hội trụ sở có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là đánh cùng cấp bậc công hội, có thể bày ra rất nhiều cảm bấy ứng đối. Đối mặt so với mình thực lực yếu công hội, cảm bấy còn có chật hẹp không gian đều có thể muốn mạng người. Thế nhưng là đối thực lực mạnh hơn chính mình, chính là để cho mình nhân số ưu thế không còn sót lại chút gì. Giang Tuân phải đánh một phương độc hành công hội, chính là bọn hắn người tại chật hẹp không gian hiếu sát, hắn cũng không dễ dàng chết. Lần trước là dựa vào phá hư người khác công hội trụ sở đến vòng thứ nhất tạo áp lực. Cái này vòng, hắn phải giết đối phương đẳng cấp tập thể rớt cấp, dùng một loại phương thức khác tiến hành để nhị trọng tạo áp lực. Hơn nữa, Giang Tuân nghĩ tới, loại này chật hẹp địa hình, một khi tạo áp lực thành công, đối phương cũng có thể kéo được, rất dễ dàng thét lên câu lạc bộ tuyển thủ đến hiệp trợ. Nếu là đem những này tuyển thủ chuyên nghiệp cho giết, hiệu quả sẽ càng thêm xuất sắc. Lại thêm bây giờ đang là huấn luyện thi đấu rằng co kỳ, truyền kỳ úp tổng quyết tái càng ngày càng gần. Giang Tuân nếu có thể đem những này câu lạc bộ tuyển thủ kéo tới đánh cách này, rất dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tính cùng huấn luyện trạng thái. Rất dễ dàng khiến cách này câu lạc bộ cảm giác được không bù mất. Cách này sẽ để cho người càng thêm chán ghét cùng phản cảm châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty. Giang Tuân muốn chính là cái hiệu quả này. Chờ xem. So tài một chút ai tổn thất càng nhiều.